Đồng Húc, hôm nay ngươi thật sự khiến Thúc Thúc ta phải khiếp sợ, đầu tiên là cứu mạng ta, sau đó lại giúp ta thu lại được 800.000 để hùn vốn. Ta lúc này đầu óc thật sự là không đủ dùng, không kịp suy nghĩ kỹ càng, ngươi cho ta một chút thời gian để ta ổn định lại đã. Trình Á Chu vừa so huyệt thái dương vừa nói. Các Đồng Húc cũng biết tối nay mình đã thể hiện quá xuất sắc, khiến Trình Á Chu, người vốn quen thuộc với thân phận học trò của mình, bất ngờ và khó tiếp nhận. Vì vậy, Cát Đông Húc nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, không tỏ ra bất ngờ hay không vui, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, Trình Á Chu dường như đã dần dần tiếp nhận sự thật này. Hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc rồi nói. Đông Húc, Thúc Thúc ta giờ đã suy nghĩ thông suốt, ngươi không phải là một thiếu niên bình thường, ta không thể dùng ánh mắt cũ để nhìn ngươi nữa. Liên quan đến chuyện đầu tư hợp tác, chúng ta giờ hào hào thảo luận chính thức một chút đi. Tốt, về phương diện này Trình Thúc Thúc ngài hiểu, ngài nói đi, ta lắng nghe. Cát Đông Húc gật đầu, ngồi thẳng người nói, ta giờ hỏi ngươi lần nữa, ngươi xác nhận muốn đầu tư chứ? Thúc không thể đảm bảo chắc chắn sẽ kiếm lời, đất có thể sẽ mất hết vốn. Trình Á Chu nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc hỏi, ta tin vào phân tích của Trình Thúc Thúc vừa rồi, hơn nữa Trình Thúc Thúc tài vận khéo léo, hẳn là sẽ không thiếu may mắn. Cát Đông Húc gật đầu đáp, được, hóa ra ngươi cũng biết xem tướng, chỉ là gần đây tài vận của Thúc Thúc không được tốt lắm, nếu không phải hôm nay gặp được ngươi, Thúc đã định bỏ cuộc rồi. Trình Á Chu cười lắc đầu nói, không hề để tâm đến lời của Cát Đông Húc, ngược lại ta tin tưởng vào Trình Thúc Thúc, cũng tin vào ánh mắt và phán đoán của chính mình, dù có mất hết vốn liếng ta cũng tuyệt đối không oán trách Thúc. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, người đã tin tưởng vào Thúc Thúc như vậy, vậy Thúc Thúc sẽ cùng người bàn kỹ hơn về chuyện đầu tư. Trình Á Chu thấy Cát Đông Húc đã quyết tâm, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, nếu không sẽ khiến hắn nghĩ rằng mình không tin tưởng Cát Đông Húc và không muốn hợp tác. Tốt, người nói đi. Cát Đông Húc gật đầu. Về đầu tư vào xưởng sản xuất nhãn hiệu phòng ngự laser, phần lớn nhất là ở việc mua máy móc, tiếp theo là nhà xưởng và tiền lương cho nhân viên. Về việc mua máy móc, trước đây ta đã nói qua, ước tính cần khoảng 150 đến 160 vạn, nhưng ta nghĩ 150 vạn là có thể thương lượng thêm. Về nhà xưởng, như ta đã đề cập, ta đã từng hợp tác với một người bạn, lúc đó chúng ta thuê một xưởng ở khu vực ngoại thành, thời gian thuê là 3 năm, sau đó vì làm ăn thua lỗ, người bạn đó của ta đã bỏ lại tất cả cho ta. Vì hợp đồng thuê chưa hết hạn nên xưởng đó vẫn còn giữ lại, chúng ta có thể tiếp tục thuê, đương nhiên cũng có thể trực tiếp mua lại đất đai. Vùng ngoại ô hiện nay giá khá rẻ, mỗi mẫu đất chỉ tầm 2-3 vạn, cao lắm cũng chỉ có vậy. Chủ yếu là đất làm nhà xưởng, giá trị không cao, nhưng hầu hết là nhà trệt, nếu bỏ ra 6-7 vạn thì cũng đủ. Tuy nhiên, dù sao chuyện làm ăn vẫn chưa bắt đầu, cũng chưa rõ là có lãi hay là lỗ. Hơn nữa, tài chính bên ta cũng khá căng thẳng, vì vậy ta càng nghiêng về việc tiếp tục cho thuê. Mỗi tháng có thể thu được khoảng 800 nguyên, có thể thanh toán theo Nam Phong Trồn. Về phần tiền lương nhân viên, chủ yếu là công việc liên quan đến chế bản laser. Nghề này chuyên môn khá cao, lương có thể phải trả 1-2 ngàn mới đủ. Nhưng vì trả lương theo tháng, nên cũng không phải vấn đề lớn. Còn các khoản khác như màng ni lông móng, không làm nhựa cây loại hình, và các vật liệu sản xuất khác thì chưa phải lo. Thực ra, công việc làm ăn mấy năm nay vẫn ổn định, có thể dự trì trước, tạm thời hoãn thanh toán. Vì thế, tính toán sơ bộ, nếu ở khoảng 160 vạn, chúng ta có thể thành lập và vận hành công ty này. Nhạc Hào cậu không có nhiều tiền, khoảng 20 vạn là cực hạn. Còn phía ta, nếu tụ hợp đông tây lại, cũng có thể gom được khoảng 800 ngàn. Cậu bỏ ra 60 vạn, như vậy chúng ta có thể chia quyền cổ phần, 8 phần thì cậu 1 phần, ta 4 phần, còn ngươi 3 phần. Thế nào, nếu cậu thấy đầu tư nhiều quá, ta có thể nghĩ cách vay thêm chút tiền, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho cậu. Trình Á Chu nói, hà hà, ta năm nay mới 16 tuổi, coi như là đền hết, sau này còn có cơ hội kiếm tiền, có gì phải lo lắng đâu, chỉ cần 60 vạn, chiếm 3 phần là được. Tuy vậy, có một chuyện ta phải nói rõ trước, hiện giờ ta đang tập trung vào việc học, không thể tham gia vào việc kinh doanh, vì vậy trong việc này, Thúc Thúc phải cân nhắc một chút, không thể để ngươi và Nhạc Hạo cậu chịu thiệt. Cát Đông Húc nói, cái này dễ xử lý mà, ta và Nhạc Hạo cậu tham gia kinh doanh, trong xứ nhận lương là được. Trình Á Chu đáp, tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta ngày mai sẽ tranh thủ thời gian buổi trưa sau khi tan học đến ngân hàng chuyển tiền cho ngươi. Cuối tuần ngươi dẫn ta đi xem nhà xưởng, nếu cảm thấy vị trí không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Cát Đông Húc nói, vì lần trước Trình Á Chu làm xưởng bị lỗ vốn, Cát Đông Húc lo lắng nhà xưởng có vấn đề về phong thủy nên muốn tự mình đi xem. Tuy nhiên, do trước đó Trình Á Chu chế nhạo việc xem tướng của hắn, Cát Đông Húc không tiện nhắc đến phong thủy lần này, chỉ nói muốn xem thử vị trí thôi. Tốt, về nhà ta sẽ viết hợp đồng, làm cho chính thức một chút, sau đó cuối tuần sẽ gọi Nhạc Hạo cậu đến cùng đi xem nhà xưởng. Trình Á Chu nói, thật ra cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Đương nhiên, Trình Á Chu dù trí tưởng tượng phong phú, cũng không thể nghĩ rằng vị thiếu niên trước mặt này không chỉ có y thuật thần kỳ, mà còn có thể xem tướng và phong thủy. Được, vậy thì quyết định như vậy. Thời gian không còn sớm nữa, Thúc Thúc cũng nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Ta cũng cần nghỉ ngơi, nếu không ngày mai đi học sẽ không còn tinh thần. Cát Đồng Húc gật đầu nói, đúng, đúng vậy, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi. Vừa nãy ngươi giúp thúc châm cứu rồi lại xoa bóp, chắc chắn là mệt mỏi lắm. Trình Á Chu lúc này mới nhận ra sắc mặt của Cát Đồng Húc vẫn còn hơi tái, liền vội vàng nói. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh đã tiến vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ đối với người tu đạo là vô cùng quan trọng, giúp phục hồi năng lượng và thả lỏng tinh thần. Tuy nhiên, người tu đạo không cần phải ngủ nhiều như người bình thường. Xe lửa đúng giờ vào lúc 6 giờ sáng thì đến Sương Khê huyện. Cát Đồng Húc và Trình Á Chu cùng nhau trở về nhà. Vì hiện tại hai người đã trở thành đối tác trong công việc, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần trao đổi, cả về công việc lẫn tài chính. Vì vậy việc giấu giếm chuyện này khỏi gia đình Trình Á Chu là không thực tế, chỉ ít là không thể giấu được Ngô Hiểu Quyên, vợ của Trình Á Chu. Vì lẽ đó, trên đường về, Trình Á Chu đã quyết định nói với Cát Đồng Húc về chuyện này. Cát Đồng Húc biết đây là một việc lớn, chắc chắn không thể giấu giếm Ngô Hiểu Quyên, vì vậy cũng không phản đối việc Trình Á Chu và Ngô Hiểu Quyên bàn bạc chuyện này. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lo lắng rằng việc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý học tập của Trình Nhạc Hạo, cũng lo sợ rằng hắn sẽ dễ dàng buông lời không suy nghĩ. Do đó, Cát Đồng Húc dặn Trình Á Chu cố gắng không nhắc đến chuyện này với Trình Nhạc Hạo. Dù sao, Trình Nhạc Hạo từ trước đến nay cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc làm ăn của cha hắn. Về đến nhà, Cát Đông Húc vội vã đi tắm, ăn sáng rồi đi học. Còn Trình Á Chu thì cùng Ngô Hiểu Quyên bàn bạc về việc hợp tác đầu tư vào xưởng sản xuất nhãn hiệu laser. Ngô Hiểu Quyên khi nghe nói Cát Đông Húc lại có nhiều tiền như vậy, không khỏi cảm thấy khó tin. Không còn cách nào khác, Trình Á Chu đành phải kể cho Ngô Hiểu Quyên nghe chuyện về việc Cát Đông Húc cứu mạng hắn khi bị đột quỵ do tắc nghẽn mạch vành trên tàu, và hắn cũng thành thật kể về chuyện này. Ngô Hiểu Quyên biết rằng phụ thân của Trình Á Chu qua đời vì cơ tim tắc nghẽn, nên khi nghe nói rằng Cát Đồng Húc cũng từng gặp phải sự cố tương tự trên xe lửa, nàng không còn quá sợ hãi nữa. Dần dần, nàng cũng bắt đầu tin tưởng rằng Cát Đồng Húc thật sự có nhiều tiền như vậy. Qua sự việc này, nàng nhận ra rằng không thể coi Cát Đồng Húc là một thiếu niên bình thường mà phải đối xử với hắn khác đi. Vào buổi trưa, Cát Đồng Húc đến ngân hàng công thương. Tại ngân hàng này, anh tình cờ gặp lại vị lãnh đạo chi nhánh mà trước đây đã giúp anh làm thẻ. Đây là một phụ nữ có khí chất thanh thoát, diện mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo. Cô mặc một bộ trang phục màu trắng ở trong, bên ngoài là một bộ tây trang đen, chiếc váy đen ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong gợi cảm và đôi chân thon dài. Cô trông rất quyến rũ và duyên dáng. Lần trước là Lâm Khôn dẫn Cát Đồng Húc đến làm thẻ, cộng thêm vì Cát Đồng Húc còn trẻ, vì vậy vị lãnh đạo này nhớ rõ anh. Khi thấy Cát Đồng Húc bước vào, cô không vội vã vào văn phòng mà cố tình dừng lại chào hỏi anh. Cậu Cát, có cần làm thủ tục gì không? Dù cô là lãnh đạo chi nhánh ngân hàng công thương Sương Khê huyện và khá có tiếng tăm trong huyện, nhưng vì cô là người khá thân thiện, không muốn quá nghiêm khắc, lại thêm lần trước Lâm Khôn đã không gọi Cát Đồng Húc là Húc Cay như thường lệ, cô không muốn gọi anh là Cát tiên sinh, nên chỉ gọi anh một cách gần gũi là cậu Cát và hỏi em có việc gì. Điều này thể hiện sự tôn trọng của cô dành cho Cát Đồng Húc, đồng thời cũng thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, chào chị Viên, tôi đến để chuyển khoản. Anh nhớ màng màng cô ấy tên là Viên Lệ, là phó giám đốc chi nhánh. Thấy cô chủ động chào hỏi mình, anh cũng lễ phép chào lại. À, thì ra là chuyển khoản. Chuyển khoản có suôn sẻ không? Viên Lệ thuận miệng hỏi. Đúng vậy, chuyển đến Kiến Hành sao? Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Đúng vậy, chuyển tới Kiến Hành. Bao nhiêu kim ngạch? Viên Lệ vừa chuẩn bị bước vào văn phòng, nhưng do thói quen nghề nghiệp, bỗng dưng hỏi một câu. 60 vạn. Cát Đồng Húc trả lời. 60 vạn. Viên Lệ giật mình, cơ thể mềm mại khẽ run lên. Bước chân vừa nhấc lại nhẹ nhàng hạ xuống, nàng nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt ngạc nhiên. 60 vạn vào thời điểm đó quả thật là một con số không nhỏ. Dù là Viên Lệ, người đứng đầu chi hành, cũng không thể coi thường. Phải biết rằng lương của nàng mỗi năm cũng chỉ khoảng 1 vạn lượng. Dĩ nhiên, với thân phận là chi hành lãnh đạo, nàng có nhiều phúc lợi, tiền thưởng và những khoản thu nhập không thể công khai. Nhưng dù sao, 60 vạn đối với nàng cũng là một con số rất lớn. Thế mà thiếu niên trước mặt lại dễ dàng nói ra con số này, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Không sai, có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc hỏi. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nào, mời vào phòng làm việc của ta ngồi một chút, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Viên Lệ vội vàng nói, thái độ vô cùng khách khí. Khi vào phòng làm việc, Viên Lệ tự mình rót nước cho Cát Đồng Húc. Nhìn nàng mỉm cười, nhẹ nhàng rót nước cho mình, chiếc váy bước một bước lại khẽ nâng lên, lộ ra một chút dáng vẻ quyến rũ, khiến không ít ánh mắt của nam nhân không thể rời khỏi. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc, chàng thiếu niên này, khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lại không hiểu được sức mạnh của đồng tiền đối với người ta. Lần trước, Viên Lệ chiêu đãi hắn hoàn toàn là vì mối quan hệ với Lâm Khôn, nhưng lần này lại không có chút liên quan gì đến Lâm Khôn, mà hoàn toàn vì Cát Đồng Húc. Lý do là vì hắn là một người có tiền. Đây là lần đầu tiên trong đời Cát Đồng Húc cảm nhận được sự khác biệt mà tiền bạc mang lại cho mình. Cảm giác này thật sự không tệ. Viên Lệ rót nước cho Cát Đồng Húc, khách sáo vài câu, sau đó mới lộ rõ mục đích thực sự. Hóa ra nàng muốn nhờ Cát Đồng Húc giúp Trình Á Chu mở một tài khoản. Mặc dù lần trước Viên Lệ đã nhờ Lâm Khôn giúp Cát Đồng Húc làm thẻ ngân hàng, nhưng dù sao, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy mình có chút nợ nàng một ân tình. Tuy nhiên, việc này không phải chuyện lớn, vì vậy Cát Đồng Húc lập tức mượn điện thoại của Viên Lệ để gọi cho Trình Á Chu, bảo ông đến ngân hàng mở tài khoản. Việc mở thêm một tài khoản đối với Trình Á Chu không có gì xấu, đặc biệt là ngân hàng công thương vốn có rất nhiều mối quan hệ. Trình Á Chu trước đây đã có ý định làm một thẻ ở ngân hàng này, nên khi Cát Đồng Húc gọi điện, ông lập tức đến ngân hàng công thương. Khi Trình Á Chu đến nơi, thấy Cát Đồng Húc đang nói chuyện vui vẻ với lãnh đạo ngân hàng, tựa như đã quen biết từ lâu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ, hóa ra trước đây mình đã nhìn nhầm. Vì có sự trợ giúp của Viên Lệ, vị lãnh đạo ngân hàng này, Trình Á Chu rất nhanh chóng đã mở được tài khoản tại ngân hàng công thương. Tuy nhiên, thẻ ngân hàng phải mất vài ngày nữa mới có thể lấy được. Cát Đồng Húc đã chuyển số tiền 60 vạn vào tài khoản ngay tại chỗ. Trình Á Chu mang sổ tiết kiệm về nhà và đưa cho Ngô Hiểu Quyên xem. Ngô Hiểu Quyên cẩn thận đếm lại số tiền, đến khi xác nhận đúng, bà mới hoàn toàn tin tưởng rằng Cát Đồng Húc quả thực là một người rất có tiền, hoàn toàn đổi đời. Mấy ngày sau, Cát Đồng Húc quay lại với cuộc sống bình thường của một học sinh. Mỗi ngày, anh đi học đúng giờ và về nhà đúng giờ, sáng sớm vẫn đi học cùng Động Vũ Hân. Tuy nhiên, không còn sự uy hiếp của Trần Tự Hào nữa. Vì vậy buổi tối, sau giờ tự học, Động Vũ Hân ít chỉ chờ anh tan học như trước. Điều này khiến Cát Đồng Húc, người trước kia là nhân vật nổi bật trong lớp, dần dần trở thành một thành viên bình thường trong lớp học. Chỉ có người bạn ngồi cùng bàn, Đỗ Nhất Phàm, qua lời Trình Nhạc Hảo, biết rằng mỗi sáng Cát Đồng Húc vẫn cùng Hoa Khôi của trường đi học và vẫn luôn sùng bái anh rất nhiều. Do đã chữa trị cho Liễu Giai Giao và Trình Á Chu, trong cơ thể Cát Đồng Húc còn rất ít chân khí, lại thêm linh khí trong thành rất mỏng manh và đục, mấy ngày qua anh không thể hồi phục như trước. Vì vậy dù đã mua gần 200 khối ngọc thạch, anh cũng chưa bắt tay vào chế tác tụ linh trận ngọc phù. Đến thứ bảy, Cát Đồng Húc gặp Trình Nhạc Hảo và Ngô Tiền Tiến. Ngô Tiền Tiến đã 30 tuổi, nhìn qua có vẻ khôn khéo, dùng mạ giống tỷ tỷ của hắn, Ngô Hiểu Quyên. Người ta đều nói hắn là người thông minh, nhưng Cát Đồng Húc lại nhận ra rằng tướng mạo của hắn không giống một tiểu nhân, ngược lại còn thích tính khôn khéo của hắn. Dù sao, trong làm ăn, đầu óc sắc sảo và khôn ngoan vẫn là điều cần thiết. Trình Á Chu nói rằng nhà xưởng nằm ở phía đông Tùng Dương Trấn, cách Sương Khê một đoạn đường. Khu vực này trước đây vốn là nông thôn, giờ do sự phát triển của thị trấn đã được đưa vào phạm vi đô thị, xem như là thành trấn. Tuy nhiên, ngoài một vài khu vực gần các con phố có vẻ trông như thị trấn, phần lớn vẫn còn giữ nguyên cảnh tượng của một vùng nông thôn. Nếu muốn phát triển thì có lẽ phải mất một thời gian nữa. Trình Á Chu nói rằng nhà xưởng ở khu vực này mặc dù gần đường lớn, giao thông thuận tiện, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách nông thôn. Thực ra, nhà xưởng cũng chỉ là một kho chứa đơn giản, diện tích không nhỏ, khoảng 3 mẫu, gần 2.000 mét vuông. Vì nằm gần đường lớn và thuộc khu ngoại thành, giá thuê khá rẻ. Có lẽ chính vì lý do này mà Trình Á Chu mới quyết định thuê nơi này trước đây. Cát Đồng Húc nghe nói Trình Á Chu từng làm ăn thua lỗ ở đây với một người bạn, vì thế hơi lo lắng về phong thủy của nhà xưởng. Hắn muốn đến xem thử. Nếu không vì vậy, với kinh nghiệm xã hội của mình, Cát Đồng Húc có thể nhìn qua cũng chẳng nhận ra điều gì đặc biệt. Bởi dù sao, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến có nhiều kinh nghiệm hơn hắn trong việc này, nên Cát Đồng Húc không cần thiết phải tham gia thêm. Đến lúc đó, Cát Đồng Húc phát hiện nhà xưởng này có phong thủy rất tốt, đúng là một nơi vượng tài. Mặt sau của nhà xưởng có địa thế cao, xa xa có một ngọn núi, đây là một tòa sơn đang ở vị trí thuận lợi, có thể dựa vào. Phía trước địa thế thấp hơn, lại còn có một dòng sông nhỏ chảy qua. Xung quanh có sân phơi rộng rãi, có thể nói núi được bao quanh bởi nước, khí vận lưu thông rất tốt. Tất cả đều là phong thủy tốt cho việc chiêu tài. Về lý do tại sao phong thủy lại tốt, Trình Á Chu cùng bạn bè làm xưởng nơi này thật ra là gặp chút thiệt thòi. Cái này chỉ có thể nói là vì vận khí của bọn họ ở những phương diện khác không được thuận lợi, hoặc là do người làm việc có vấn đề. Dù sao phong thủy, mặc dù có thể ảnh hưởng đến vận khí và sinh hoạt của con người, nhưng chỉ là một yếu tố trong đó. Như trong câu nói nổi tiếng của người Mân Nam, 3 phần là nhờ vận khí, 7 phần là nhờ vào nỗ lực. Đó chính là đạo lý này. Cát Đồng Húc thấy phong thủy của nhà xưởng tốt, dĩ nhiên rất vừa lòng với nơi này. Không chỉ vậy, sau một thời gian ở lại đây, Cát Đồng Húc còn nhận thấy cả khu vực phong thủy này đều rất tốt, linh khí có vẻ mạnh mẽ hơn so với nơi ở hiện tại của hắn. Nếu tu luyện ở đây, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với ở nhà Trình Á Chu. Phát hiện này khiến Cát Đồng Húc trong lòng khẽ động, liền nói với Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến: "Ta thấy xưởng này rất tốt, nếu có thể mua được thì không bằng mua lại đi. Ngược lại, như thúc thúc ngươi đã nói, cũng không cần quá nhiều tiền. Xưởng này vốn là thuộc về thôn trước, sau đó thôn đó nhập vào thị trấn, thành một phần của phố xá. Vì vậy xưởng này cũng thuộc quyền quản lý của phố xá. Lần trước khi ta cùng bằng hữu tới đây thuê nhà xưởng, trưởng phố xá đã đề nghị chúng ta mua lại luôn. Tuy nhiên lúc ấy chúng ta tài chính có hạn, lại không dám chắc chắn rằng công việc này sẽ sinh lời, vì vậy cuối cùng vẫn quyết định thuê. Hiện tại ta vẫn giữ ý định như vậy, đợi kiếm đủ tiền rồi sẽ quay lại xem xét tình hình." Trình Á Chu nói: "Đúng vậy, Đồng Húc, ngươi nói thì nhẹ, nhưng không phải là không có tiền. Dù sao cũng là ba mẫu đất, lại còn có nhà xưởng, thêm thuế trước bạ các thứ, tính toán hết lại phải 14-15 vạn. Đây đã là một khoản không nhỏ rồi. Lần này ta gom góp 20 vạn để mở xưởng còn suýt chút nữa thì mất hết gia sản, không dám đầu tư thêm nữa, vẫn là cứ thuê đi. Ở nông thôn này, dù có mua thì giá trị cũng không tăng được, không có lý gì lại đem tiền bỏ đi lãng phí. Nếu muốn có 14-15 vạn thì còn không bằng về thị trấn mua một ngôi nhà, ít nhất cũng có thể mua được một căn nhà gần ao sen. Vị trí đó cũng khá tốt, dọc theo đường phố, cửa hàng một năm cũng có thể cho thuê 6-7 ngàn, hơn nữa hàng năm giá lại tăng, so với nơi này thì hơn nhiều." Ngô Tiền Tiến cũng phụ họa theo, thái độ của hắn càng thêm kiên định. Cát Đồng Húc thấy hai người đều kiên quyết không đồng ý trực tiếp mua lại mảnh đất và nhà xưởng nên không tiếp tục khuyên can nữa. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới lên tiếng: "Vậy thì nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ tự mình bỏ tiền mua, sau đó cho ta thuê lại nhóm xưởng." "Đồng Húc, ngươi nói cũng không sai, nhưng thôn này tuy gọi là thị trấn, thực chất vẫn chỉ là nông thôn mà thôi. 5 năm trước đã như thế, bây giờ cũng vậy, và rất lâu sau này vẫn vậy. Tiền ngươi bỏ ra thật sự không đáng đâu, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ." Trình Á Chu thấy Cát Đồng Húc muốn tự mình bỏ tiền ra mua, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc khuyên nhủ: "Ha ha, tiền của ta để đấy cũng chỉ là để đấy thôi. Hơn nữa, dù sao đất đai cũng là mua để có, chẳng lẽ còn lo lắng sẽ thiệt thòi hay sao? Hơn nữa, làm địa chủ cũng có cảm giác không tồi." Cát Đồng Húc nghĩ một lát, rồi vẫn kiên trì với quyết định của mình. Thực ra, Cát Đồng Húc biết Trình Á Chu nói rất có lý, nhưng điều hắn quan tâm hơn cả là môi trường tu luyện ở đây. Hắn nghĩ rằng, trong 3 năm học cấp 3, sau đó sẽ chuyển ra khỏi nhà Trình Nhạc Hạo, đến đây tu luyện, người nói cũng có lý. Nhưng nếu ngươi đã quyết định, vậy ta sẽ giúp ngươi sắp xếp gặp Tưởng chủ nhiệm, bàn bạc một chút, ngươi thấy lúc nào thì thích hợp. Trình Á Chu thấy Cát Đồng Húc đã quyết tâm, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, gật đầu nói, còn Ngô Tiền Tiến thì đứng bên cạnh, lắc đầu không ngừng, cho rằng Cát Đồng Húc đây là một kiểu lãng phí tiền đầu tư. Muốn là bây giờ có thể hẹn gặp ngay lập tức, để quyết định chuyện này sớm một chút. Cát Đồng Húc nói, được, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Tưởng chủ nhiệm ở đường phố. Trình Á Chu đáp. Thấy Cát Đồng Húc làm việc nhanh chóng không kéo dài, Trình Á Chu rất khen ngợi, còn Ngô Tiền Tiến thì liên tục dậm chân, đau lòng vì số tiền ấy. Đường phố ở đây thực ra chính là văn phòng của thôn chủ nhiệm. Trong phòng làm việc, Trình Á Chu và mọi người gặp được Tưởng chủ nhiệm, sau đó cùng ông ta bàn bạc về mảnh đất và nhà xưởng. Tưởng chủ nhiệm nghe xong mắt sáng lên, rồi liền nhanh chóng báo giá. Cuối cùng tổng các chi phí như thủ tục, thuế trước bạ và các khoản khác gộp lại lên đến khoảng 16 vạn, nhiều hơn một chút so với dự tính ban đầu. Khi giá cả đã định xong và chuẩn bị ký hợp đồng, Tưởng chủ nhiệm mới giật mình nhận ra người mua lại thực sự là một thiếu niên mới 16 tuổi, khiến ông ta suýt nữa thì ngỡ ngàng, mắt trợn tròn. Sau khi ký hợp đồng, những thủ tục khác phải chờ đến thứ hai, khi các cơ quan chính quyền có liên quan vào sở mới có thể tiếp tục xử lý. Cùng ngày, Cát Đồng Húc lập tức lên phương tiện công cộng trở về nhà. Lý do Cát Đồng Húc vội vàng về nhà là bởi một mặt hắn cần quay về Bạch Vân Sơn để tiếp tục tu luyện, nhanh chóng phục hồi chân khí. Mặt khác, hắn cũng muốn sớm chuyển tiền cho cha mẹ, vì sau khi mua đất và nhà xưởng, trong thẻ của Cát Đồng Húc chỉ còn lại 17 vạn. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lúc rồi quyết định để cha mẹ giữ lại 15 vạn, còn bản thân giữ lại 20 ngàn để dùng khẩn cấp. Về đến nhà, trong bữa cơm chiều, Cát Đồng Húc liền mở lời với cha mẹ về chuyện mấy hôm trước đã đào thảo dược bán được một ít tiền. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã ban đầu nghe xong cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hừ một tiếng rồi hỏi bán được bao nhiêu tiền. Vì trước đây Cát Đồng Húc mỗi khi nghỉ hè đều hay vào núi đào thảo dược, bắt rắn rết để đổi tiền, nên họ cũng không thấy gì lạ. Cát Đồng Húc không muốn làm cha mẹ lo lắng, lại sợ họ sẽ giật mình về chuyện đầu tư, nên chỉ nói là 17 vạn. Tuy nhiên, khi nghe con nói vậy, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều kinh ngạc. Bát cơm trong tay Cát Thắng Minh rơi xuống bàn, một chiếc đũa cũng rơi theo, cả hai đều há hốc miệng, mắt mở to nhìn Cát Đông Húc, không tin vào tai mình. Sau một hồi lâu, vợ chồng Cát Thắng Minh đột nhiên đứng bật dậy, một người túm lấy tay trái Cát Đông Húc, người còn lại túm lấy tay phải, hai người run rẩy hỏi: ngươi nói lại lần nữa, bao nhiêu? 17 vạn. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt kích động của cha mẹ, trong lòng cảm thấy hơi chua xót, nhưng cũng thầm vui mừng, vì đã không nói cho họ biết là mình bán được 130 vạn. Nếu không, không biết họ sẽ hoảng sợ đến mức nào, nhưng khẩu tiền này đâu ra? Sau khi xác nhận là 17 vạn, Hứa Tố Nhã lại run rẩy hỏi tiếp: trong công hành tạp của ta, ngày mai chúng ta sẽ đến Tây Uyển Trấn. Các ngươi đi làm tài khoản đi, ta sẽ chuyển 15 vạn vào tài khoản của các ngươi. Cát Đông Húc trả lời: Bạch Vân Trấn quản lý một khu vực lớn, nhưng vì là vùng núi nghèo nàn lạc hậu, không có ngân hàng công thương. Tây Uyển Trấn là thị trấn kinh tế mạnh mẽ gần nhất, và ở đó có ngân hàng công thương, công hành tạp. Ngươi từ khi nào lại làm công hành tạp vậy? Hơn nữa, không phải là 17 vạn sao? Sao chỉ chuyển cho chúng ta 15 vạn? Ngươi là một đứa bé, sao lại cần phải? Hứa Tố Nhã nghe vậy, theo bản năng liền phản hỏi, tâm trạng có chút kích động. Hứa Tố Nhã cả đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, trong mắt bà, Cát Đông Húc mãi mãi chỉ là một đứa bé. Cát Thắng Minh nhìn sắc mặt nhi tử, muốn nói mà lại thôi, nhớ tới lần trước Lâm Khôn đến gây sự, lúc đó mình còn cần nhi tử bảo vệ. Nghĩ lại, bây giờ hắn lại có thể chuyển cho họ 15 vạn. Đột nhiên, Cát Thắng Minh nhận ra rằng nhi tử của mình thật sự đã trưởng thành. Nhiều khi, con không phải là người cần cha mẹ bảo vệ, nuôi dưỡng nữa, mà đã bắt đầu bảo vệ và chăm lo cho cha mẹ. Trong lòng ông dâng lên vô vàn cảm xúc, vừa vui mừng vừa có chút mất mát, nhưng nhìn chung, niềm vui vẫn chiếm ưu thế. Là một người cha, chẳng phải mong con cái có tiền đồ, có thể thành gia lập nghiệp sao? Chỉ là Cát Đông Húc có vẻ đã thành công quá sớm, vì vậy, trong lòng Cát Thắng Minh, ông cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Được rồi, Tố Nhã, ngươi còn không nhận ra rằng con trai của chúng ta đã thật sự trưởng thành, không còn là đứa trẻ nữa sao? Hơn nữa, nó so với chúng ta có thể có tiền đồ và bản lĩnh hơn nhiều, nó có suy nghĩ riêng của nó và những chuyện của nó, chúng ta không cần phải hỏi quá nhiều. Huống chi, trẻ con nhà nghèo thường phải lo liệu việc nhà từ sớm, năm đào ta và nó cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu tuổi, gia gia và bà nội của nó hầu như cũng không can thiệp gì. Cát Thắng Minh nhận ra rằng con trai đã thực sự trưởng thành, bỗng nhiên đưa ra quyết định, kéo Hứa Tố Nhã lại mà nói: Hứa Tố Nhã là một người giáo sư, tư tưởng của bà vẫn rất tiến bộ. Tuy nhiên, khi nghe con trai nói rằng đã kiếm được 17 vạn, bà nhất thời không thể nào phản ứng ngay được. Bây giờ, khi Cát Thắng Minh nói như vậy, Hứa Tố Nhã cảm thấy thân thể mềm mại của mình chấn động. Những lời muốn nói cũng chỉ còn lại trong miệng mà không thể thốt ra. Trong đầu bà loang loáng đủ loại cảm xúc đang quay cuồng. Đúng vậy, nhi tử đã lớn, lại không cần chúng ta phải quan tâm đến nữa. Hứa Tố Nhã thở dài nói, trong lòng có chút buồn bã, cảm giác như bị bỏ rơi, đôi mắt hơi ướt. Mẹ, dù sao thì con vẫn mãi là con của mẹ và ba ba. Cát Đông Húc cảm nhận được nỗi buồn trong lòng mẹ, liền bước đến nhẹ nhàng ôm bà, an ủi: đúng vậy, ta nói Tố Nhã, nhi tử có tiến bộ như vậy, chúng ta nên vui mừng mới đúng, sao hôm nay lại cảm thấy thương cảm thế này? 17 vạn là bao nhiêu? Nhà ai có được như nhà Đông Húc chúng ta có thể kiếm tiền như vậy? Ca Thắng Minh cũng tiến lại nắm chặt tay Hứa Tố Nhã nói: tiền quả thật là một vật kỳ diệu, có thể thay đổi tâm trạng của con người trong chớp mắt. Ca Thắng Minh vừa nói vậy, Hứa Tố Nhã mới chợt nhận ra hiện tại mình đang có 17 vạn lượng tài sản lớn, sao lại phải buồn bã nữa? Nếu để người khác biết thì chắc họ sẽ cho là mình giả vờ thương cảm, người khác còn mong muốn có được số tiền ấy nữa mà. Nghĩ vậy, Hứa Tố Nhã lập tức lau khóe mắt, mỉm cười nói: đúng vậy, sao lại thương cảm gì chứ? Không được, hôm nay phải uống rượu chúc mừng. 17 vạn này bao nhiêu năm chúng ta mới kiếm được từng ấy. Ha ha, đúng rồi, ta đi lấy rượu cho chúng ta, hôm nay phải uống vài chén mới được. Cát Thắng Minh cũng cười vui vẻ rồi đi lấy rượu, bảo Cát Đông Húc pha rượu cho ông và Hứa Tố Nhã mỗi người uống nửa chén, cho còn một chén nữa. Chàng, Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc cầm chén rượu, khom người cười nói với cha mình: mặc dù cùng sư phụ đã uống không ít rượu, nhưng chuyện uống rượu này ba mẹ hắn xưa nay không hề biết. Ngươi nói ngươi mập, đúng là chẳng chịu nghe lời, mới 16 tuổi, uống gì rượu? Hứa Tố Nhã cầm đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay Cát Đông Húc, vừa cười vừa mắng: hi hi, mẹ à, từ nhỏ con đã cùng sư phụ luyện công, uống chút rượu thì có sao đâu, tuyệt đối không hại gì con. Cát Đông Húc đáp, vẻ mặt cợt nhả: vậy thì uống đi, nhưng người cũng không phải không biết, đứa trẻ này chúng ta không thể đối xử như với người bình thường. Cát Thắng Minh cuối cùng cũng chịu cho Cát Đông Húc uống một chút, nhưng chỉ có 1/3 chén. Thôi đi, chút đó mà còn chưa đủ ướt môi. Cát Đông Húc thấy cha chỉ rót cho mình một chút, bực bội cáu nhào: đừng có ánh mắt sáng như thế, nếu môi cứ thế, ta liền tịch thu chén rượu này ngay bây giờ. Hứa Tố Nhã trừng mắt, của trách. Còn tin? Đương nhiên tin rồi. Cát Đông Húc vội vàng cầm chén rượu lên, không dám tiếp tục cầu nhau. Ha ha, các Thằng Minh và Hứa Tố Nhã nhìn nhau đều cười vui vẻ. Hứa Tố Nhã thậm chí còn đắc ý hừ một tiếng rồi nói: đừng tưởng rằng kiếm chút tiền rồi có thể có kẻ mặc cả với mẹ với cha. Trong nhà này ngươi mãi mãi là đứa bé. Dạ, dạ. Cát Đông Húc gật đầu như gà con mổ thóc. Thấy thái độ thành khẩn của Cát Đông Húc, Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh mới hài lòng gật đầu. Tuy nhiên, một khi uống rượu thì rất khó kiểm soát, nhất là khi tâm trạng vui vẻ. Cuối cùng, dù Cát Đông Húc không muốn uống rượu, nhưng Cát Thắng Minh vẫn chủ động rót cho hắn một ít. Cổ nhân có câu: nghèo đọc sách, giàu tập võ. Đông Húc, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, con giữ lại 20.000 đồng có phải là vì tu luyện cần phải tiêu tốn nhiều tiền không? Uống được một lúc, Hứa Tố Nhã cuối cùng cũng không nhịn được, tò mò hỏi vì việc Cát Đông Húc giữ lại 20.000 đồng, mẹ quả nhiên là người dạy học, thật có văn hóa. Cô, nghèo đọc sách, giàu tập võ, như vậy, cha chắc chắn không thể giảm được. Cát Đông Húc vui vẻ vì mẹ chủ động hỏi về chuyện tiền bạc liên quan đến tu luyện, nghĩ rằng có thể giải thích rõ ngay từ đầu, dù sao thì nói rõ vẫn tốt hơn giấu giếm. Vì vậy, hắn liền mỉm cười, tán dương mẹ: tiểu tử thối, bắt nạt cha không học thức à? Cát Thắng Minh lập tức cầm chiếc đũa gõ vào đầu Cát Đông Húc một hồi. Đừng đánh đầu con trai của ta, con muốn đánh cho nó ngốc như ngươi à? Hứa Tố Nhã vội vàng che chở con trai ngăn cản: ha ha, hai mẹ con các ngươi quá đáng rồi, một người nói ta không có học thức, một người lại bảo ta đần độn. Cát Thắng Minh chỉ vào cả hai rồi cười mắng. Cát Đông Húc nháy mắt với cha một cái rồi mới nghiêm mặt lại nói: đúng, tu luyện cũng cần phải tiêu tốn tiền, nhưng các người yên tâm, con sẽ tự kiếm tiền, số tiền này các người cứ yên tâm giữ lại, nếu không đủ cứ bảo con. Nói vậy, hóa ra tiểu tử ngươi kiếm lời còn chưa hết 17 vạn sao? Biết con không thể giấu cha mẹ điều gì, hai người vừa nghe nhi tử nói vậy liền lập tức nhận ra rằng trong chuyện này còn có điều ẩn giấu. Kha kha, cũng không chỉ có bấy nhiêu, một ít ta dùng để mua vật liệu tu luyện, một ít thì ta giữ lại. Cát Đông Húc gãi đầu cân nhắc trả lời: ngươi đã lớn rồi, làm việc gì cha mẹ cũng tin tưởng, ngươi có chừng mực và chủ kiến của riêng mình, sau này chuyện của ngươi không cần thiết phải kể hết cho chúng ta. Ta và mẹ ngươi cũng chỉ là dân thường, dù ngươi có nói ra chúng ta cũng không thể giúp được gì, ngược lại còn thêm lo lắng. Ta nghĩ ngươi có điều giấu giếm cũng là vì nguyên do này. Nếu đã vậy, từ nay về sau mọi chuyện ngươi cứ tự quyết định. Nhưng cha mẹ chỉ có 3 điều muốn dặn dò ngươi. Thứ nhất, bất kể tương lai ngươi có bản lĩnh lớn bao nhiêu, tuyệt đối không được làm chuyện thương thiên hại lý. Thứ hai, bây giờ ngươi vẫn còn là học sinh, nhất định phải chăm chỉ học hành, sau này thi đỗ một trường đại học danh giá, tìm một công việc đàng hoàng, nở mày nở mặt. Trước đây vì nhà nghèo, gia gia của ngươi phải nghỉ học từ nhỏ, đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng ông ấy và cả ta. Thứ ba, nếu sau này có gặp phải chuyện gì khó khăn, nhất định phải trở về nhà. Dù thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Cả Thắng Minh không đợi Cát Đông Húc nói tiếp, liền vùng tay nghiêm nghị cắt ngang lời hắn: cha, thật xin lỗi, vừa nãy con không nên nói như vậy với người. Con nhất định sẽ chăm chỉ học tập, thi đỗ một trường đại học trọng điểm, Cát Đông Húc kiên định nói. Cát Đông Húc gật đầu liên tục, viền mắt hơi ươn ướt. Con trai ngốc, cha người vốn không có học thức, nhưng may mắn lấy được một người vợ có văn hóa, sinh ra được một đứa con trai có học thức, vậy chẳng phải là cha ngươi có bản lĩnh sao? Cát Thắng Minh nói. Cũng chỉ là nhờ vào cái mặt dày của ngươi thôi, nếu không phải ngươi năm đó quấn quýt lấy ta, ta sẽ gả cho ngươi sao? Hứa Tố Nhã liếc nhìn Cát Thắng Minh, năm ngón tay khéo léo nắm chặt dưới bàn. Kha kha, đó cũng là bản lĩnh chứ. Cát Thắng Minh cười nói, không biết ngượng. Thôi đi, đó là da mặt dày. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh một chút, rồi lại quay sang nói với Cát Đông Húc, nhà chúng ta tuy không có nhiều tiền, nhưng cũng không nợ nần ai, thu nhập hàng ngày của nhà cũng đủ để chi tiêu. Còn nếu ngươi tu luyện cần dùng đến tiền, thì tiền đó ngươi cứ giữ lấy mà dùng, không cần phải đưa cho chúng ta. Còn có đầy đủ, các ngươi trong túi cũng cần có chút tiền để chi tiêu, mua sắm thêm cho tiện. Huống hồ các ngươi cũng nên mua sắm vài bộ quần áo mới, trang trí lại nhà cửa, sửa sang lại cho đàng hoàng. Cát Đông Húc nói. Đứa nhỏ ngốc, không cần phải như vậy đâu. Đã ngươi có lòng như vậy, thì truyền cho chúng ta 50.000 là đủ rồi, đừng nhiều quá. Nếu không, cha ngươi và ta ngủ cũng sẽ không yên ổn. Hứa Tố Nhã nói. Cát Đông Húc cũng không dám chắc chắn rằng 198 khối ngọc thạch có thể khắc thành công một phù tụ linh trận. Nếu không thành công, hắn sẽ phải dùng thêm tiền. Hơn nữa, hắn còn muốn mua một tòa nhà ở Tường Gia Thôn để làm nơi tu luyện trong tương lai. Đây cũng là một khoản chi không nhỏ. Vì vậy, khi thấy mẫu thân nói vậy, hắn suy nghĩ lại, 50.000 quả thực là một khoản tiền lớn đối với gia đình họ, nên cũng không từ chối nữa. Vào thời gian thiên tử, vào ngày thứ hai giờ mạo, Cát Đông Húc lên núi tu luyện. Hiệu quả tu luyện ở trên núi gấp mấy lần so với ở thị trấn, nhưng vì trước đó hắn đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, một ngày tu luyện ở trên núi vẫn chưa đủ để hoàn toàn phục hồi. Vào chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, cả cả nhà đi đến Tây Uyển Trấn. Cát Đồng Húc đưa 50.000 đồng tiền cho cha mẹ xong, rồi trực tiếp từ Tây Uyển Trấn lên xe về lại thị trấn. Về đến huyện thành, Cát Đồng Húc không lập tức trở về nhà Trình Á Chu, mà trước tiên ghé qua Tường Gia Thôn một chuyến. Vì chỉ đưa cha mẹ 50.000 lượng, nên hiện tại trong thẻ của hắn vẫn còn lại 12 vạn. Hắn liền nghĩ đến việc mua một căn nhà ở Tường Gia Thôn, sau đó nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà Trình Á Chu. Dạo quanh trong thôn một hồi, Cát Đồng Húc nhìn trúng một căn nhà ở phía đông thôn. Đó là một căn nhà cũ kỹ, nằm liền kề với ba gia nhà khác. Thậm chí, do ảnh hưởng của bão, tường nhà đã hơi nghiêng, có thể xem như một căn nhà nguy hiểm. Phía sau bốn gia nhà này có một rừng trúc nhỏ, một khoảnh đất trồng rau và một con suối nhỏ uốn lượn. Xa xa còn có thể trông thấy núi. Phía trước là một sân chung của bốn hộ gia đình sống liền kề nhau. Ở Sương Khê huyện, kiểu nhà nối liền nhau với sân chung phía trước và vườn rau phía sau rất phổ biến. Hơn nữa, nhiều khi những hộ gia đình liền kề này lại là anh em ruột thịt hoặc cha mẹ cùng con cái. Cát Đồng Húc tuổi còn nhỏ, không tiện trực tiếp đứng ra thương lượng chuyện mua nhà. Hơn nữa, cả bốn gia nhà này đều bỏ không, không có ai sinh sống. Vì vậy, hắn chỉ đi quanh quẩn một vòng, cảm nhận khí tức xung quanh. Cuối cùng, hắn phát hiện nơi này là khu vực có linh khí dồi dào nhất trong vùng. Nếu cẩn thận cải tạo và bố trí lại, chắc chắn tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh đáng kể. Sau khi xác định muốn mua nhà, Cát Đồng Húc liền trở về nhà Trình Á Chu, rồi kể cho Trình Á Chu nghe về ý định của mình. Trình Á Chu thấy Cát Đồng Húc hôm qua vừa mua xưởng, nay lại muốn mua phòng, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó không khỏi muốn khuyên Cát Đồng Húc một phen. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc kiên quyết muốn mua, Trình Á Chu cũng không thể làm gì, chỉ đành nói sẽ để chú Bang đứng ra, rồi tin tưởng chủ nhiệm cùng người chủ phòng để thương lượng. Trình Á Chu làm việc rất nhanh, đến ngày thứ hai đã hỏi rõ tình hình của ngôi nhà kia cho Cát Đồng Húc. Anh cho biết ngôi nhà có 4 gian phòng là của một gia đình trong thôn, bao gồm 2 huynh đệ. Hiện tại, cả 2 huynh đệ này đều làm ăn ở ngoại thành, nên 4 gian phòng đó đều bỏ trống. Hơn nữa, vì 2 năm trước có bão, ngôi nhà bị hư hại, không còn thích hợp để ở. Tuy nhiên, vì 2 huynh đệ đã định cư lâu dài ở ngoài và không có ý định trở về Tường Gia Thôn, nên họ không muốn sửa chữa hay xây lại ngôi nhà. Trình Nãi Chủ đã thông qua Tường chủ nhiệm tìm được số điện thoại của 2 huynh đệ này, cố ý gọi điện để hỏi xem họ có bán ngôi nhà không. Vì đây vốn là phòng cũ đã hư hại, lại không có ý định quay về, nên khi Trình Nãi Chủ hỏi, họ gần như không chút do dự mà đồng ý bán. Mỗi gian phòng giá 5.000 đồng, nếu Cát Đồng Húc mua tất cả 4 gian thì giá là 1.800.000. Nghe xong, Cát Đồng Húc gần như không nghĩ ngợi gì, lập tức nhờ Trình Á Chu giúp anh mua ngay một lần 4 gian phòng. Ta nói, Đồng Húc, nhà kia thúc thúc cũng đã giúp ngươi xem xét kỹ lưỡng rồi. Nhà đó đều là những căn nhà cũ, tường vách lởm chởm, nếu tính mua thì cũng phải tốn khá nhiều công sức sửa, sao mới có thể ở được. Thực ra, mảnh đất đó chỉ đáng giá một chút tiền thôi, số tiền bỏ ra cũng không đáng kể. Thấy Cát Đồng Húc muốn mua ngay lập tức, Trình Á Chu không nhịn được liền khuyên nhủ, không sao đâu thúc thúc, ta chỉ yêu thích cái sân sau có rừng trúc và con suối nhỏ đó, những phòng ốc này ta sẽ sửa sang lại cho tốt, ở đây chắc chắn sẽ rất thoải mái. Hơn nữa 1.800.000 cũng không phải là nhiều, mua xong rồi để đó cũng không sao. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, người nói vậy ta hiểu rồi. Thực ra ta không thể nói cho Trình Á Chu biết rằng mảnh đất đó chính là nơi có linh khí tốt nhất trong thôn, rất thích hợp cho việc tu luyện của ta. Trình Á Chu lắc đầu nói, người đúng là cố chấp. Được rồi, nếu ngươi quyết định mua thì cứ mua đi. Trình Á Chu vốn định khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng nghĩ lại, hắn mới 16 tuổi mà đã có gần 100.000 dòng dõi, lại có y thuật cao minh, thì 1.800.000 quả thực chẳng thấm vào đâu. Vậy nên ông cũng không nói thêm gì nữa. Một tuần sau, Cát Đồng Húc ngoài giờ học còn tranh thủ lo liệu việc mua nhà xưởng và hoàn tất thủ tục mua 4 căn nhà. Thế là ở tuổi 16, Cát Đồng Húc đã có trong tay một nhà xưởng và 4 căn nhà cũ, đồng thời còn nắm trong tay 37,5% cổ phần của một công ty chuyên sản xuất nhãn hiệu laser. Vì cần dự trữ một phần tài chính để phòng ngừa bất chắc, phòng ngụy laser, nhãn hiệu xưởng vẫn chưa có đủ vốn đầu tư, do đó không thể chắc chắn kiếm lời ngay lập tức. Mặt khác, 4 ngôi nhà cũ, dù sửa chữa hay đập bỏ xây mới, đều tốn không ít tiền. Vì vậy, Cát Đồng Húc quyết định không vội vã cải tạo chúng, mà chuẩn bị đợi đến khi phòng ngụy laser, nhãn hiệu xưởng có đủ tiền vốn, sau đó mới bắt đầu đầu tư vào việc cải tạo các ngôi nhà đó. Thời gian dần trôi đến tháng 12, khí trời bắt đầu lạnh dần, nhưng trong đầu của Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến và Cát Đồng Húc lại nóng hừng hực. Bởi vì xưởng sản xuất nhãn hiệu ở Sương Khê huyện không chỉ chính thức đi vào hoạt động mà còn nhận được đơn hàng đầu tiên. Như Trình Á Chu đã phán đoán, laser phòng ngụy nhãn hiệu chính là xu hướng hiện nay, và lúc này các cơ sở sản xuất còn rất ít. Vì vậy, dù lần đầu đầu tư khá lớn, nhưng vì ít cạnh tranh, lợi nhuận lại đặc biệt cao. Ví dụ, một bàn chế bàn phòng ngụy laser hiện tại có giá khoảng 300-400 nguyên mỗi tấm, trong khi trước đây phải tốn 2-3 ngàn mỗi tấm. Có thể tưởng tượng lợi nhuận lúc này là bao nhiêu, đặc biệt là so với giá trị của tiền vào thời điểm đó. Còn đối với các sản phẩm nhãn hiệu hoàn chỉnh, giá cả tính theo diện tích, mỗi mét vuông cần khoảng 6-7 ly mỗi cm vuông, lợi nhuận cũng lên đến nửa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, lợi nhuận chủ yếu từ việc chế bản chỉ đạt một khối, trừ khi đối phương cần in ấn một số lượng lớn nhãn hiệu. Vì vậy, với kế toán như vậy, việc tính toán lợi nhuận từ xưởng á húc nhãn hiệu có thể lên đến gần 3.000 nguyên. Đây là một khoản lãi vô cùng lớn, gần như chỉ cần thu một phần tiền đặt cọc là đã có thể thu hồi toàn bộ thành phẩm. Số dư còn lại hoàn toàn là lợi nhuận. Dĩ nhiên, loại lãi lớn như vậy không thể duy trì mãi, chắc chắn sẽ phải giảm dần đi. Điều này Trình Á Chu và những người khác đều biết. Tuy nhiên, dù lãi lớn đến đâu, nếu có thể duy trì trong 1-2 năm thì đó cũng là một con số ấn tượng, nhưng khó mà duy trì lâu dài, có lẽ 1 năm là đã hết. Dù vậy, vào thời điểm đó, việc có 150-160 vạn tập trung vào là một số tiền lớn, cho dù có những người nhận thấy cơ hội làm ăn, nhưng chưa chắc đã có đủ vốn và can đảm để đầu tư. Vì vậy Trình Á Chu cho rằng trong vòng 1 năm có thể duy trì được và sau đó lợi nhuận sẽ giảm dần. Tuy nhiên, nếu có thể duy trì trong 1 năm thì Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đều rất lạc quan và dự đoán rằng họ sẽ có thể thu hồi toàn bộ số tiền đầu tư vào thành phẩm và từ đó đón nhận những lợi nhuận thực sự. Các Đông Húc trong lòng hừng hực khí thế, ngoài việc xưởng Á Húc nhãn hiệu chính thức đầu tư và bắt đầu kiếm tiền, khiến hắn nhìn thấy tương lai tươi sáng, hắn còn vì hôm nay mà bắt đầu, rốt cuộc cũng chuẩn bị chế tác tụ linh trận ngọc phùa. Trước đó, hắn đã chuẩn bị suốt gần nửa tháng. Ngoài việc muốn điều chỉnh chân khí đến trạng thái tốt nhất, Cát Đông Húc còn phải nhiều lần luyện vẽ bùa thái âm tụ linh trận phủ. Điều này là để quen tay và thành thạo hơn, tránh việc khi vẽ trên ngọc thạch mà không thuần thục dẫn đến thất bại. Nếu vì lý do không thuần thục mà vẽ bùa thất bại, Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân, vì một khối ngọc này gần như có giá trị bằng 2.000 khối bạc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đêm tối, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có Cát Đông Húc một mình ngồi xếp bằng trên sân thượng, tay cầm một khối ngọc bài, mặc cho gió lạnh thổi qua gò má. Hắn ngồi yên, bất động, chỉ chăm chú vào khối ngọc trong tay. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ trên ngọc bài, nhưng âm thanh phát ra lại sắc nhọn như tia móng vuốt cọ sát trên bề mặt cứng rắn của vật liệu. Dưới ánh trăng mờ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên khối ngọc bài những đường vẽ bằng ngón tay hắn trở nên sáng lên lạ thường, một số khí tức không thể dò được thậm chí đã hòa vào trong ngọc bài. Đúng vậy, những ký tự trên ngọc bài không phải được vẽ bằng chu sa hay bút lông, mà là dùng chính chân khí của hắn để xuyên qua ngọc thạch vẽ nên những phù văn. Ngọc thạch vốn chứa linh khí, có thể giữ lại những phù văn vẽ bằng chân khí, nhưng giấy vàng lại không thể làm được điều này. Vì vậy, khi vẽ phù chú trên giấy vàng, nhất định phải dùng chu sa làm chất dẫn để chứa đựng và truyền tải lực phù pháp vào trong giấy. Một khi phù pháp được kích động, giấy vàng lập tức hóa thành tro tàn. Dĩ nhiên, việc trực tiếp dùng chân khí để khắc phù văn trên ngọc bài khó khăn hơn rất nhiều so với vẽ trên giấy vàng, đặc biệt là tụ linh trận phù, một loại trận phù huyền thoại ngay cả sư phụ của Cát Đông Húc, Nhậm Diêu cũng chưa từng thấy qua, huống chi là khắc họa trên ngọc thạch. Cát Đông Húc cũng nhờ vào sự truyền thừa từ Cát Hồng mà mới hiểu được một ít về tụ linh trận phù. Thái âm tụ linh trận phù là loại tụ linh trận phù mà Cát Đông Húc hiện nay biết đến và cũng là đơn giản nhất trong các loại. Thái âm chính là mặt trăng, mặt trăng hấp thu tinh hoa của mặt trời, chuyển hóa thành tinh hoa nhu hòa của thái âm. Mặt trời lại được gọi là xích ô, kim ô, với tinh hoa chí dương, chí cương, những người tu luyện căn bản không dám hấp thu trực tiếp, vì nếu làm vậy, kinh mạch trong cơ thể chắc chắn sẽ bị đốt cháy, trở thành tro tàn và sinh mệnh cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, khi tinh hoa của mặt trời qua mặt trăng hấp thu, nó sẽ được chuyển hóa thành thái âm tinh hoa. Thái âm tinh hoa có lực đạo nhu hòa, âm dương tương tế, những người tu đạo cần năng lượng tinh khiết. Dù vậy, thái âm tinh hoa vô cùng ít ỏi, không thể so sánh với tinh hoa của mặt trời, và vào những đêm không có ánh trăng, nó càng trở nên hiếm hoi. Việc trực tiếp đả tọa tu luyện cũng chỉ có thể hấp thu một lượng rất nhỏ, nhưng nếu có thái âm tụ linh trận thì có thể tụ lại thái âm tinh hoa, từ đó người tu luyện có thể hấp thu được một lượng lớn tinh khiết thái âm tinh hoa. Dĩ nhiên, đại lượng ở đây chỉ là trong tình huống không có thái âm tụ linh trận. Ngón tay Cát Đông Húc nhẹ nhàng vẽ lên ngọc bài, tinh thần hết sức tập trung để khống chế chân khí, để từng nét bùa chú dần dần rơi xuống trên ngọc thạch. Dần dần, một phù văn cổ xưa phức tạp từ hình thành bên trong ngọc thạch, mà chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần cảm nhận được, mắt thường không thể nhìn thấy. Khi phù văn chưa hình thành hoàn chỉnh, đột nhiên chân khí trong người Cát Đông Húc khẽ rung lên. Lúc này, pháp lực ẩn chứa trong phù văn lập tức biến thành hỗn loạn chân khí, tán loạn khắp xung quanh, tách tách tách, từng vết nứt lan rộng từ trong ngọc bài, giống như mạng nhện, rồi ngay sau đó là một tiếng bồng, nhỏ vang lên, ngọc bài vỡ nát thành từng mảnh vụn, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc lau mồ hôi trán, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, nhưng trong lòng không hề nhụt chí. Đây là điều hắn đã dự đoán trước. Thực tế, có thể kiên trì lâu như vậy là nhờ những ngày qua, nhờ vào sự trưởng thành và cẩn thận hơn trong tâm tính của Cát Đông Húc. Nếu không, ngọc bài đã vỡ từ lâu rồi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Cát Đông Húc lại lấy ra một khối ngọc bài khác, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục vẽ Thái Âm Tụ Linh trận phù. Tuy nhiên, kết quả vẫn là thất bại. Một khối, hai khối, ba khối, ba khối, bốn khối, cho đến khối thứ năm vẫn không thành công. Mặt Cát Đông Húc bắt đầu tái nhợt, khóe miệng lại nở một nụ cười khổ. Một vạn tệ cứ thế mà mất đi, thật là phá sản rồi. Cát Đông Húc thầm cười nhạo bản thân, rồi nhắm mắt lại, tĩnh tâm để dưỡng thần, không tiếp tục vẽ bùa nữa. Dùng bút lông vẽ trên giấy vàng, chỉ cần chân khí đầy đủ, hắn có thể vẽ hàng trăm tấm bùa mỗi ngày. Nhưng trên ngọc bài, mỗi ngày cuối cùng hắn chỉ có thể vẽ được 5 khối. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc mỗi ngày lại phải đối mặt với thêm một việc. Đó là vào lúc trời tối, khi mọi người đã yên giấc, hắn lại phải khắc vẽ Thái Âm Tụ Linh trận phù lên ngọc bài. Dù vậy, hắn vẫn chưa thành công. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày Cát Đông Húc, chàng trai mới 16 tuổi, lại tiêu tốn gần 1 vạn tệ tiền. May mắn thay, Cát Thắng Minh, cha của hắn, rất sáng suốt và chỉ quan tâm đến những vấn đề quan trọng của con trai. Nếu không, biết được con mình mỗi ngày tiêu tốn gần 1 vạn tệ, e rằng ông sẽ bị đau lòng đến mức phát bệnh tim mất. Dĩ nhiên, khi nhìn số tiền trong tay mình ngày càng biến thành những mảnh vụn, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Hắn cũng dần hiểu ra tại sao trong thời cổ, một số tu sĩ thường là những quan lại, quý tộc. Thực tế, ngay cả trong lịch sử, khi thiên sư đạo mạnh nhất, họ suýt nữa đã đạt được địa vị thống trị tại Hoa Hạ Quốc. Bởi vì việc tu đạo là một hành động vô cùng xa xỉ, cần phải có tài sản lớn để duy trì. Thời cổ có câu, sĩ nông công thường, mà thương nhân lại bị xem là tầng lớp xã hội thấp nhất. Hơn nữa, khi đó thương mại chưa phát triển, nên những người tu đạo tự nhiên không thể làm nghề buôn bán để kiếm tiền. Nhưng việc tu luyện lại cần tiêu tốn một lượng tài sản rất lớn. Cuối cùng, họ chỉ có thể dựa vào quyền quý để có được của cải. Những người quyền quý sẽ cung cấp tài sản cho họ, đổi lại, khi cần, các tu sĩ sẽ hỗ trợ họ bằng những dịch vụ của mình. Cát Đông Húc cảm thấy đau lòng vì chuyện này. Trong khi đó, những ngày này, Trình Á Chu lại cứ vui mừng hớn hở. Xưởng Á Húc nhãn hiệu làm ăn phát triển không ngừng, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã gần như có 60 ngàn lợi nhuận được ghi vào sổ sách. Đối với Trình Á Chu mà nói, đây là tốc độ kiếm tiền nhanh nhất mà hắn từng thấy, và điều này còn chỉ mới là khởi đầu. Dĩ nhiên, nếu Trình Á Chu biết rằng mỗi ngày Cát Đông Húc đều phải chi tiêu gần 1 vạn tệ, e rằng hắn sẽ không cảm thấy tốc độ kiếm tiền của mình còn nhanh nữa. Vào ngày 29 tháng 12, khi trời đã tối và mọi người đều đã yên giấc, Cát Đông Húc lại một lần nữa ngồi xếp bằng trên ban công, tiếp tục khắc họa ngọc thạch. Điều này có nghĩa là hắn đã lãng phí đến 140 khối ngọc bài, tiêu tốn gần 28 vạn tiền bạc khổng lồ. Cảm giác tay cầm khối ngọc, nhớ đến mỗi ngày 1 vạn tệ tiền từ đầu ngón tay mình đã trôi qua, Cát Đông Húc không hề cảm thấy nản lòng. Ngược lại, trong lòng hắn rất bình tĩnh. Hắn thuộc loại người càng bị áp lực càng có thể bùng nổ mạnh mẽ. Với một tâm trí kiên định, mặc dù 140 lần thất bại, nhưng điều đó không thể làm lay chuyển niềm tin của hắn, mà trái lại càng khiến hắn kiên định hơn, mài dũa ý chí của mình. Từng luồng chân khí lại từ đầu ngón tay hắn xuyên vào trong ngọc bài. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, đây là khối thứ năm. Nhìn trên mặt Cát Đông Húc không hề lộ vẻ sốt ruột hay thấp thỏm, mà chỉ có vẻ bình tĩnh như giếng cổ, không gợn sóng. Từng sợi chân khí như những nét bút lông chậm rãi hạ xuống, vẽ từng nét bùa chú trên ngọc bài. Mỗi nét bùa chú nối tiếp nhau, dần dần hình thành một trận phù rất phức tạp và cổ xưa, tỏa ra một vẻ thần bí. Từng sợi chân khí rơi xuống, không nhanh không chậm, và chưa từng có dấu hiệu rung động. Cuối cùng, một trận phù hoàn chỉnh, giống như một con dấu, được khắc lên ngọc bài. Mặc dù không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng Cát Đông Húc lại có thể liên kết tâm thần với nó, nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết. Một tia sức mạnh thần kỳ từ tấm bùa chú tỏa ra, như thể một mạng lưới lan tỏa ra xung quanh, tinh hoa thái âm từ bốn phía bị thu hút đến ngày càng nhiều, theo đó là một lượng lớn năng lượng vận đục. Mặc dù trận pháp này không quá mạnh mẽ vì công năng loại bỏ của nó khá yếu, nhưng cảm nhận được sự nồng nặc của tinh hoa thái âm quanh mình, Cát Đông Húc đã vô cùng hài lòng. Hắn chỉ muốn chọn thời điểm từ giờ Tý đến giờ Mão, lúc thiên địa năng lượng vận đục ít hơn để tu luyện. Nhờ có Thái Âm Tụ Linh trận phù ngọc trợ giúp, dù ở thị trấn, hiệu quả tu luyện của hắn cũng mạnh hơn gấp đôi so với ở Bạch Vân Sơn. Đừng coi thường sự gấp đôi này, nó có nghĩa là Cát Đông Húc hiện giờ tu luyện 1 năm sẽ tương đương với 2 năm tu luyện ở Bạch Vân Sơn. Đến giờ Tý, Cát Đông Húc bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, từng tia thái âm tinh hoa mát mẻ theo kinh mạch chảy vào đan điền, mở rộng kinh mạch của hắn một cách thoải mái, đồng thời cũng làm dịu những kinh mạch và các phù tạng trong cơ thể. Sau khi kết thúc thời gian tu luyện, Cát Đông Húc không chỉ cảm thấy sự mệt mỏi khi vẽ trận phù đã tan biến, mà còn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, đầu óc trở nên đặc biệt tỉnh táo. Thái Âm Tụ linh trận quả thật không tầm thường. Nếu cứ tiếp tục tu luyện với tốc độ này, chỉ cần một năm nữa hoặc nửa năm, ta sẽ có thể đột phá đến tầng 4 luyện khí. Cát Đông Húc cảm nhận được thành quả trong một giờ tu luyện, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi vào khối ngọc trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn đau đớn. Không chỉ vì khối ngọc phù này mà hắn đã tiêu tốn gần 28 vạn tiền bạc khổng lồ, mà còn vì hắn phát hiện trên khối ngọc bài này có những vết nứt mờ mờ, rất khó thấy bằng mắt thường. Rõ ràng, mặc dù ngọc phù khác với lá bùa, có thể sử dụng nhiều lần, nhưng cũng có giới hạn về số lần sử dụng. Xem ra vẫn phải nỗ lực kiếm tiền thôi. Cát Đông Húc vuốt ve ngọc phù trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngày hôm sau, trước giờ tự học, Lâm Nhã, thành viên của hội sinh hoạt, chính là cô nữ sinh có vóc dáng cao ráo, từng bị Đỗ Nhất Phàm nhận xét vì vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn đôi chân dài, đưa cho Cát Đông Húc một phong thư. Từ khi đến tỉnh thành này hơn 2 tháng trước, mỗi tháng Cát Đông Húc đều nhận được những lá thư từ Đường Giật Viễn, trong đó có những chỉ bảo về việc dạy dỗ. Cát Đông Húc nghĩ rằng lần này cũng là thư của Đường Giật Viễn, nhưng khi cầm thư lên và mở ra, hắn mới phát hiện đó là thư của Liễu Giai Giao gửi đến. Lúc này, Cát Đông Húc mới nhớ lại rằng kỳ hạn 3 tháng đã gần hết, đúng như đã hứa với Liễu Giai Giao. Quả nhiên, khi mở thư ra, Liễu Giai Giao hỏi về vấn đề này. Nhớ lại việc lại phải chữa bệnh cho Liễu Giai Giao, trong lòng Cát Đông Húc mơ hồ có chút chờ mong, nhưng cảm giác lo lắng và sợ hãi vẫn chiếm ưu thế. Kể từ khi trở về từ tỉnh thành, Cát Đông Húc liên tục có những giấc mơ kéo dài 1-2 tuần lễ. Trong những giấc mơ đó, Liễu Giai Giao luôn hiện lên trần như nhộng nằm trên giường. Thỉnh thoảng, Liễu Giai Giao lại đột nhiên biến thành Ngô Di Lệ, có lần lại là Tưởng Lệ Lệ, còn Động Vũ Hân gần như không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ. Sau khi tỉnh giấc, có 2 lần Cát Đông Húc cảm thấy quần áo mình ẩm ướt, khiến hắn rất ngượng ngùng. Dần dần, theo thời gian trôi đi, Liễu Giai Giao không còn xuất hiện nhiều như trước trong những giấc mơ của hắn, ít nhất thì không còn hình ảnh trần như nhộng nữa. Do đó, khi đột ngột nhận được tin của Liễu Giai Giao, nhớ lại rằng mình cần phải chữa bệnh cho nàng, tâm trạng Cát Đông Húc ngay lập tức trở nên phức tạp tần đẩm. Tuy nhiên, bệnh tình của Liễu Giai Giao chắc chắn phải tiếp tục điều trị. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, Cát Đông Húc quyết định sẽ gọi điện cho nàng vào buổi trưa ngày mai, thông báo rằng hắn sẽ đi tỉnh thành vào cuối tuần này. Cuối cùng, Cát Đông Húc quyết định tự mình đến tỉnh thành tìm nàng, thay vì để nàng phải đến Sương Khê huyện tìm hắn. Một phần vì hắn lo lắng nàng sẽ mệt mỏi vì phải đi lại, phần nữa là vì Cát Đông Húc cảm thấy mình cần phải gặp Đường Giật Viễn. Những ngày gần đây, Đường Giật Viễn đã thỉnh giáo hắn một số vấn đề, có những điều Cát Đông Húc có thể giải thích qua thư tín, nhưng cũng có những vấn đề mà chỉ có thể giải thích rõ ràng khi gặp mặt trực tiếp. Nếu xem Liễu Giai Giao và Đường Giật Viễn là bạn bè của mình, Cát Đông Húc nhất định phải đối đãi với họ bằng chân thành, lo lắng cho họ cũng là điều đương nhiên. Lúc này, Cát Đông Húc đang suy nghĩ về việc đi tỉnh thành, bỗng nhiên có ai đó ngồi cùng bàn nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn. Âm thanh Đỗ Nhất Phàm thì thầm bên tai: "Lão đại, mau nhìn ra ngoài, có mỹ nữ kìa." Cát Đông Húc tức giận trả lời: "Ta nói này, Đỗ Nhất Phàm, ngươi không thể dồn hết tâm trí vào học tập sao? Cả ngày chỉ biết ngắm mỹ nữ." Cát Đông Húc không thèm nhìn ra ngoài, nhưng vẫn vô tình theo ngón tay chỉ của Đỗ Nhất Phàm mà nhìn về phía cửa sổ. "Ta đây là khổ nhàn kết hợp." Đỗ Nhất Phàm đáp lại, rồi thấy Cát Đông Húc cũng nhìn ra ngoài, liền bật cười hắc hắc, nói nhỏ: "Lão đại, nhìn xem, đúng giờ rồi chứ? Ngươi nhìn chiếc quần da đen kia, cái mông bao bọc rõ ràng quá. Ồ, cô ấy có vẻ như đang tìm người đó. Ngươi mà có cái đầu, mau tập trung vào học đi." Cát Đông Húc nhìn thấy người phụ nữ kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vội vàng cầm sách lên, đánh nhẹ vào đầu Đỗ Nhất Phàm, rồi đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng học. "Ta cũng không tin, lão đại có phải muốn gặp cô nàng này không đây? Cũng không phải là học sinh muội đâu." Đỗ Nhất Phàm thấy Cát Đông Húc đứng dậy rời đi, vừa bặm môi vừa nghĩ thầm. Khi Đỗ Nhất Phàm đang tự lẩm bẩm, bỗng nhìn thấy người phụ nữ kia bước nhanh tới phía Cát Đông Húc, rồi vội vã nắm lấy tay hắn. "Mẹ nó, không thể nào, sự tình này thật là kỳ quái." Đỗ Nhất Phàm đứng đó nhìn mà trợn tròn mắt. "Xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Đình, người sao lại chạy đến trường học của chúng ta? Hơn nữa sắc mặt người có vẻ không ổn." Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào mu bàn tay Nhạc Đình, ra hiệu nàng bình tĩnh lại. "Ta biết rồi, đừng lo lắng." "Trời ạ, vậy thì bắt mạch ngay đi." Đỗ Nhất Phàm nhìn tình hình này, trong lòng Cát Đông Húc lúc này lòng kính trọng quả thật như sóng lớn không dừng. "Húc ca, ngươi có biết khám bệnh không?" Nhạc Đình cuối cùng cũng ổn định được tâm tình, đầy vẻ mong đợi nhìn Cát Đông Húc và hỏi. "Biết, một chút thôi." "Sao vậy?" Cát Đông Húc do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, hỏi lại. "Vậy thì ngươi nhất định phải cứu cậu ta đang hấp hối." Nhạc Đình nghe vậy, mắt sáng lên, nước mắt rưng rưng, cầu xin, Nhạc Đình, ta chỉ là một học sinh cấp 3 thôi, cậu của ngươi nếu đang trong tình trạng nguy cấp, hẳn là có bệnh viện và bác sĩ giúp đỡ, việc này ta không thể giúp được ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn rất lý trí mà từ chối. Điều này không phải là Cát Đông Húc thấy chết mà không cứu, mà vì hắn còn quá trẻ, lại không có giấy phép hành nghề y, hắn không có lý do gì để tham gia cứu giúp. Hơn nữa, Cát Đông Húc không quen biết với cậu của Nhạc Đình, không biết người ấy là người tốt hay xấu. Hắn và Nhạc Đình cũng chỉ coi nhau như người lạ, không có gì đặc biệt để gọi là giao tin. Lùi thêm một bước mà nói, y thuật của Cát Đông Húc cũng không phải là vạn năng, không phải bệnh nào hắn cũng có thể chữa trị được. Nếu bệnh này không thể chữa, vậy phải làm sao? Hắn, một thiếu niên mới 16 tuổi, làm sao có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy được? Húc ca, ta biết yêu cầu của ta rất mạo muội, nhưng ta từ nhỏ đã được cậu thương yêu, coi ta như con gái ruột mà chăm sóc. Hơn nữa, lần này cậu ta vì phải trừng trị một nhóm buôn bán trẻ em mà gặp phải tai nạn. Ta biết đạo Húc ca ngươi là người chính trực, lòng đầy nghĩa khí, vì vậy ta van cầu ngươi, nhất định phải giúp đỡ. Nhạc Đình vừa nói, vừa lau nước mắt, giọng điệu đầy thương cảm. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt đột ngột nghiêm lại, hỏi: "Ngươi nói cậu của ngươi vì trừng trị một nhóm buôn bán trẻ em mà gặp tai nạn, hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch sao?" Thần là một thiếu niên sinh ra và lớn lên ở vùng núi, Cát Đông Húc trong xương có tinh thần trọng nghĩa, vì vậy khi nghe Nhạc Đình nói cậu ta gặp nạn vì trừng trị bọn buôn bán trẻ em mà bị thương nặng, Cát Đông Húc cảm thấy rất khó chịu và không thể không quan tâm. Nếu như biết được một người anh hùng vì lý do nào đó mà không cứu giúp, để người ấy mất đi mạng sống, lương tâm của hắn chắc chắn sẽ bị dày vò. Đúng, đúng, cậu ta là phó cục trưởng cục công an, phụ trách điều tra hình sự. Hắn biết gần đây có một băng nhóm buôn bán trẻ em hoạt động ở khu vực Bạch Vân Sơn, liền suốt đêm dẫn người đi bắt. Không ngờ khi bắt được bọn chúng, hắn lại bị kẻ thù đẩy xuống sườn núi, bị trọng thương. Ta chạy đến bệnh viện huyện Sương Khê, bác sĩ bảo cậu ta bị thương rất nặng, phải chuyển lên bệnh viện thành phố. Ta nghĩ tới ngươi, biết ngươi là một kỳ nhân, nên vội vàng chạy tới tìm ngươi. Nhạc Đình vừa nói vừa gật đầu liên tục. Nghe nói cậu của Nhạc Đình bị thương ở Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc cảm thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn, liền nghiêm mặt gật đầu nói: "Vậy ta sẽ theo ngươi đi xem, nhưng có biện pháp nào để cứu cậu của ngươi hay không, ta không dám cam đoan. Hơn nữa, nếu như mợ của ngươi hoặc bọn họ không đồng ý để ta giúp đỡ, ta cũng không còn cách nào khác." "Cảm tạ Húc ca, cảm tạ Húc ca, ta biết rồi, ta biết." Nhạc Đình liên tục gật đầu cảm kích. "Vậy tốt, ta đi lấy lại túi sách, sau đó chào hỏi bạn học rồi cùng ngươi đi ngay." Cát Đông Húc vội vã nói, rồi xoay người trở lại phòng học, một tay cầm sách vở, một tay nhấc túi lên, vừa đi vừa nói với Đỗ Nhất Phàm: "Mộ Phàm, đợi lát nữa nếu chủ nhiệm lớp đến hỏi, ngươi giúp ta xin nghỉ một ngày, nói là ta có việc gấp." "Lão đại ngươi thật là ngư." Đỗ Nhất Phàm thấy vậy liền giơ ngón tay cái lên: "Trâu cái đầu ngươi ấy." Cát Đông Húc hiểu rõ ý của Đỗ Nhất Phàm, tức giận lườm hắn một cái rồi nhấc túi sách lên, vội vàng rời khỏi phòng học. Ra ngoài phòng học, Cát Đông Húc biết sự tình cấp bách, cũng không có thời gian nói thêm với Nhạc Đình, chỉ gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài trường. Mới đi đến khu vực bồn hoa suối phun trước lớp học, Cát Đông Húc đã nhìn thấy một chiếc xe máy đậu ở đó. Nhạc Đình đã leo lên chiếc xe máy, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho Cát Đông Húc và nói: "Húc ca, người mang mũ này nhé, người đeo đi." "Ta không sao." Cát Đông Húc thấy chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm liền từ chối: "Trời lạnh, ta thường lái xe gắn máy quen thuộc không có vấn đề gì, nhưng Húc ca ngươi thì đeo đi." Nhạc Đình lại không chịu đeo: "Ta không sợ lạnh, hơn nữa phía trước còn có ngươi chặn gió, ngươi bớt dài dòng đi, lập tức đeo lên cho ta." Cát Đông Húc thấy Nhạc Đình không chịu đeo, trong lòng hơi ấm áp, nhưng sắc mặt lại có phần nghiêm túc, trầm giọng nói: "Cảm tạ Húc ca, vậy đợi lát nữa ngươi ôm chặt ta, dán mặt vào lưng ta, không sao đâu." Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc lo lắng nàng sẽ cảm lạnh, trong mắt bỗng hiện lên vẻ cảm động. Nàng nói xong, đội mũ bảo hiểm lên, khởi động xe, nhanh chóng phóng ra khỏi khuôn viên trường. Trước đây, Cát Đông Húc chưa từng thật sự quan sát Nhạc Đình, hôm nay ngồi phía sau nàng mới phát hiện vóc dáng của nàng thật sự rất đẹp. Bộ quần áo da bó sát người, đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng, đặc biệt là phần eo và mông, đường cong thực sự mê hoặc lòng người. Nếu đổi lại là người đàn ông khác ngồi phía sau, chắc chắn sẽ không thể không cảm thấy tim đập mạnh và có ý muốn đưa tay ôm lấy. Cát Đông Húc tuy cũng có chút động lòng, nhưng dù sao hắn còn nhỏ tuổi, tâm tính thuần khiết, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên hông nàng, không dám hành động quá mức. "Húc ca, nếu ngươi cảm thấy lạnh cứ ôm chặt ta, thật không sao đâu." Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc chỉ đặt tay nhẹ lên hông nàng, liền nói: "Ta biết rồi." Cát Đông Húc trả lời nhưng vẫn không ôm eo nàng. Nhạc Đình nhìn thấy Cát Đông Húc không chịu ôm mình, trong lòng vừa cảm động lại có chút mất mát không rõ. Vào đêm khuya, chiếc xe gắn máy lao nhanh trên đường sắp sửa đến bệnh viện huyện, hai người nhanh chóng xuống xe hướng thẳng về phòng cấp cứu, nhưng họ nhận được tin báo rằng Nhạc Đình đã được xe cứu thương chuyển đến Ôn Châu thành phố để cấp cứu. Nghe tin Nhạc Đình được chuyển gấp đến Ôn Châu thành phố, Cát Đông Húc không khỏi lo lắng, trong lòng vừa nóng ruột vừa có chút khó khăn. Chúng ta lập tức đi Ôn Châu thành phố. Cát Đông Húc vỗ vai Nhạc Đình nói, cảm tạ Húc ca, trước đây ta đã đối xử không tốt với ngươi, ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta. Nhạc Đình cảm động, ánh mắt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ. Chuyện quá khứ thì bỏ đi, đừng nói nữa, đi nhanh lên. Cát Đông Húc lại vỗ vai Nhạc Đình thúc giục. Ừm. Nhạc Đình gật đầu, sau đó vội vàng lên xe gắn máy. Cát Đông Húc cũng theo sau nhảy lên. Chẳng mấy chốc, chiếc xe gắn máy lao ra khỏi Sương Khê huyện, phóng nhanh trên quốc lộ hướng về Ôn Châu thành phố. Ra khỏi thị trấn, không gian xung quanh rộng mở, cùng với đêm khuya dần dần trở lạnh, gió thổi mạnh như dao cắt vào mặt. Khi xe đi được khoảng 1/3 quãng đường, không biết là vì Nhạc Đình không chịu nổi gió lạnh hay vì lo lắng cho Cát Đông Húc, cô quay đầu lại và gọi, Húc ca, ôm chặt ta, tôm chặt ta, ta hơi lạnh. Cát Đông Húc nghe vậy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay ôm lấy vòng eo Nhạc Đình, sau đó dán mặt mình vào lưng nàng, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nàng trong đêm lạnh giá. Tại bệnh viện trực thuộc Viện Y học đệ nhất thành phố Ân Châu, không khí bên ngoài phòng cấp cứu lúc này dường như bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề, trầm lắng. Hai người phụ nữ đang nức nở không ngừng. Một người trong số đó có khuôn mặt giữa hai lông mày hơi giống với Nhạc Đình, chính là mẫu thân của Nhạc Đình, Tả Vân. Người còn lại chính là mợ của Nhạc Đình, Hứa Cảnh Phương. Ta đã bảo hắn từ lâu, hắn là phó cục trưởng, có nhiều việc có thể để người dưới làm, sao cứ phải lao vào làm những chuyện không cần thiết như vậy. Hắn vẫn không sửa được cái tính xấu đó, hắn thật sự nghĩ mình là táo quân sao? Quá liều lĩnh, quá liều lĩnh. Bây giờ thì tốt rồi, mệnh cũng gần như mất hết rồi, để lại một mình ta phải làm sao đây? Hứa Cảnh Phương khóc nức nở. Sẽ không đâu, đệ đệ của hắn vốn mạnh cứng rắn, lần này nhất định sẽ vượt qua thôi. Tả Vân lau nước mắt cố gắng an ủi, nhưng lời nói của nàng không hề có chút tin tưởng. Lần này đệ đệ của nàng, phó cục trưởng cục công an huyện Sương Khê, bị thương quá nghiêm trọng. Sau khi các bác sĩ ngoại khoa lâu năm ở bệnh viện nhân dân huyện Sương Khê kiểm tra, họ lập tức yêu cầu đưa hắn đến bệnh viện y học đệ nhất thành phố. Dọc đường đi, đệ đệ của nàng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, thỉnh thoảng có máu chảy từ miệng ra. Khi đến bệnh viện thành phố, các chuyên gia ở đây lập tức đưa hắn vào phòng cấp cứu. Khi Tả Vân vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên mập mạp, thở hồng hộc cùng với Lâm Khôn vội vã bước đến từ đầu hành lang khác. Nhạc tổng, tình huống của lão Tả bây giờ thế nào? Nam tử mập mạp vừa bước đến trước phòng cấp cứu liền vội vã hỏi thăm một người đàn ông trung niên đang đi qua lại trong hành lang, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Nam tử mập mạp này không ai khác chính là phụ thân của Lâm Khôn, Lâm Kim Vân, chủ quán đại tử điếm ở Sương Khê. Ông ta và Trái Vui, phó cục trưởng cục công an, luôn có mối quan hệ rất tốt. Hơn nữa, việc kinh doanh tử điếm vốn cần phải duy trì quan hệ với cục công an, cho nên về cả công lẫn tư, khi nghe tin Trái Vui bị thương nặng, Lâm Kim Vân lập tức rời khỏi Sương Khê huyện để đến đây. Còn người được gọi là Nhạc tổng chính là Nhạc Phong, lão tổng của Giang Nam Vũ Đại tập đoàn, phụ thân của Nhạc Đình. Nhìn lần này thật sự là quá căng thẳng, Nhạc Phong thở dài một hơi, tay theo bản năng định rút điếu thuốc, nhưng rồi nhớ ra đây là bệnh viện, đành phải buông tay. Tại sao lại như vậy chứ? Lần này lão Tả vốn định làm cục trưởng, tiến vào ủy ban thường vụ huyện. Lâm Kim Nạc Tý đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe vậy vẫn không khỏi ngây người. Trong lòng đau đớn, cô than thở, màn cũng đã mất rồi, cục trưởng ư, ủy ban thường vụ huyện ư, có tác dụng gì đâu. Nhạc Phong đáp lại, nói vậy thì có ích gì. Này, Lâm Kim Nạc nghe vậy lại thở dài, không biết là vì lo lắng cho tính mạng hay vì cảm thấy mình thiếu đi một chỗ dựa vững chắc trong quan trường. Cả hai đều có lý do riêng, đều tại chúng ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt cục trưởng. Một vài cảnh sát đứng gần đó mặt mày đầy vẻ tự trách, mắt đỏ hoe nói, họ là những người đã cùng Lâm Kim Nạc đi làm nhiệm vụ tối nay. Các lãnh đạo trong cục và huyện đã nhận được thông báo và đang trên đường đến, nhưng chưa tới nơi. Đừng trách các ngươi. Lâm Kim Nạc lại lắc đầu, thở dài rồi tức giận nói, vừa lúc đó Cát Đông Húc và Nhạc Đình cũng đã đến bệnh viện thành phố. Ba mẹ, cậu ấy sao rồi? Hiện giờ cậu ấy thế nào? Khi Nhạc Đình vừa chạy đến bên ngoài phòng cấp cứu, nàng liền lo lắng hỏi. Lâm Khôn thấy Cát Đông Húc cùng Nhạc Đình đồng thời đến thì vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng dường như nhớ ra điều gì, cả người chấn động, rồi vội vàng tiến lên cúi người nhẹ nhàng gọi, Húc ca. Ừm. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cha mẹ Nhạc Đình. Người khác đều bị Nhạc Đình thu hút bởi sự lo lắng của nàng, chỉ có Lâm Kim Nặc vẫn để ý đến con trai mình. Thấy con trai đột nhiên bước đến gần thiếu niên kia, thái độ lại rất cung kính, giống như gọi Húc ca, khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Ông không khỏi ngạc nhiên, ông không biết thiếu niên này là ai, cũng không rõ đây là tên thật hay chỉ là cách xưng hô. Dù vậy, hành động của con trai khiến Lâm Kim Nặc cảm thấy rất bất ngờ. Ông hiểu rõ tính cách con trai mình, Dù gần đây có nhiều tiến bộ, nhưng sự kiêu ngạo từ nhỏ khó mà thay đổi trong chốc lát. Không ngờ hôm nay, trước mặt thiếu niên này, con trai lại thể hiện thái độ khiêm tốn như vậy. Cậu của ngươi vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu, hiện giờ không biết sẽ thế nào. Nhạc Phong trả lời với vẻ mặt trầm trọng. Vừa dứt lời của Nhạc Phong, cửa phòng cấp cứu mở ra, một người mặc áo blouse trắng bước ra, theo sau là một nam bác sĩ trung niên, vẻ mặt nghiêm túc. Người này chính là Tần chủ nhiệm. Tần chủ nhiệm, Tần chủ nhiệm, tình trạng hiện giờ của ông ấy thế nào? Khi thấy bác sĩ đi ra, Hứa Cảnh Phương lập tức ngừng nức nở, vội vàng xông lên, nắm lấy cánh tay của người trung niên kia, gấp gáp hỏi. Bệnh nhân bị thương rất nặng, kiểm tra cho thấy không chỉ hai cái xương sườn bị gãy, mà còn đâm vào lá phổi, cần phải lập tức phẫu thuật. Nhưng Tần bác sĩ lên tiếng, vậy còn chờ gì nữa, người lập tức phẫu thuật cho trái vui đi. Hứa Cảnh Phương không đợi bác sĩ nói hết lời đã vội vàng kêu lên. Tần bác sĩ hơi nhíu mày. Cảnh Phương, ngươi trước tiên hãy bình tĩnh, bác sĩ còn chưa nói hết mà. Nhạc Phong bước lên kéo Hứa Cảnh Phương lại, lên tiếng. Ta bình tĩnh rồi. Tần bác sĩ, người nói tiếp đi. Hứa Cảnh Phương hít một hơi thật sâu. Thế nhưng, bệnh nhân không chỉ bị thương ở lá phổi, mà còn bị xuất huyết não, thương tích cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp. Bệnh viện chúng ta e là không thể xử lý được. Tôi khuyên nên chuyển gấp đến bệnh viện tỉnh thành. Tần bác sĩ trầm giọng nói. Người nói gì? Ngươi muốn chúng ta chuyển viện sao? Ngươi có biết từ đây đến tỉnh thành phải lái xe bao nhiêu tiếng không? Lúc đó trái vui còn chịu đựng nổi không? Hứa Cảnh Phương nghe vậy, đầu tiên ngây người một lúc, rồi sau đó giọng nói trở nên sắc bén, hai mắt căm phẫn nhìn Tần bác sĩ, như thể ông ta chính là người đã hại chồng nàng. Hy vọng rất nhỏ. Tần bác sĩ lại một lần nữa nhíu mày trả lời. Vậy ngươi còn muốn chuyển viện? Ngươi làm bác sĩ mà lại nói những lời như vậy sao? Ngươi xứng đáng làm bác sĩ trưởng không? Hứa Cảnh Phương nghe vậy, chỉ vào Tần bác sĩ, liên tục mắng. Cảnh Phương. Nhạc Phong tiến lên kéo Hứa Cảnh Phương lại. Nhưng Tần bác sĩ, dù sao cũng là chuyên gia của bệnh viện, lúc này sắc mặt đã có chút khó coi. Nếu không vì Hứa Cảnh Phương là bệnh nhân và là thế tử của ông, lại thêm việc ông là phó cục trưởng cục công an huyện Sương Khê, có chút thân phận và địa vị, thì Tần bác sĩ đã sớm vung tay áo rời đi. Hay là để ta xem thử một chút, biết đâu có biện pháp. Khi Hứa Cảnh Phương khóc giống lên, một giọng nói trẻ tuổi vang lên trong hành lang. Lập tức không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía thiếu niên vừa mở miệng nói chuyện, ánh mắt đầy nghi ngờ. Đúng, đúng, để Húc ca xem thử đi, hắn chắc chắn có biện pháp. Nhạc Đình lập tức phụ họa, khiến ánh mắt ngờ vực của mọi người nhanh chóng chuyển thành sự phẫn nộ. Ngươi, ngươi, cút ra ngoài, còn ngươi nữa, cũng cút đi. Hứa Cảnh Phương cuối cùng không kiềm chế nổi cơn tức giận, chỉ vào Cát Đông Húc, rồi lại chỉ vào Nhạc Đình, điên cuồng mắng, các ngươi có phải là muốn cậu ta chết sớm không? Chị dâu, ta, làm sao có thể muốn cậu chết sớm chứ? Ta chỉ là thật lòng muốn cứu cậu, vì vậy mới mời Húc ca đến đây. Nhạc Đình nghẹn ngào, oan ức nói, còn không quên nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt cầu khẩn, sợ hắn vì tức giận mà bỏ đi. Cút ngay, lập tức cút ngay, ta không muốn thấy các ngươi nữa, cũng không muốn có ngươi. Cô cháu gái này, Hứa Cảnh Phương căn bản không thèm để ý đến Nhạc Đình. Nhạc Đình thấy tình hình như vậy, muốn khuyên can thêm, nhưng cha nàng đã sớm kéo nàng qua một bên, nghiêm khắc nói, ngươi không thấy nơi này đã đủ loạn sao? Lập tức mang người này, cái gì Húc ca, rời đi ngay. Nhạc Thúc Thúc, thực ra Húc ca thật sự có biện pháp. Lầm Khôn không nhịn được lên tiếng giúp Nhạc Đình. Nhạc Phong trong lòng vốn đã tức giận đến mức muốn phát điên, nhưng nhớ đến em vợ mình đang nằm trong phòng cấp cứu, hắn không thể để cảm xúc lấn át lý trí, vì vậy cố gắng kiềm chế, không để bản thân bộc phát. Tuy nhiên, khi Lâm Khôn vào lúc này lại thêm dầu vào lửa, Nhạc Phong rốt cuộc không thể chịu đựng được, xông đến mắng lớn, con mẹ nó, ngươi đi ra ngoài ngay. Xin lỗi Nhạc tổng, thật xin lỗi. Lâm Kim Nạp hoàn toàn không ngờ tới con trai lại vào lúc này thêm phần rắc rối, một bên liên tục xin lỗi Nhạc Phong, một bên vội vàng kéo con trai sang một bên, giận dữ tát mạnh vào đầu hắn hai cái, mắng, tiểu tử ngươi có phải đầu óc bị nước vào rồi không, chuyện như vậy mà cũng dám đùa giỡn, ngươi muốn khiến lão tử tức chết à? Nói xong, Lâm Kim Nạp cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cơn choáng váng lan tỏa lên đầu. Cát Đông Húc nhìn thấy tình hình như vậy, đúng như những gì mình dự đoán, trong lòng hắn thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Về việc có thể cứu được Nhạc Đình hay không, Cát Đông Húc vốn dĩ không có nhiều tự tin, giờ đây khi thấy thái độ của người nhà Nhạc Đình như vậy, Cát Đông Húc biết chắc rằng không thể ép buộc họ chữa bệnh cho Nhạc Đình, nếu cứ tiếp tục chỉ e sẽ gây ra rắc rối, làm liên lụy chính bản thân hắn. Hắn đã làm hết khả năng giúp đỡ, thực ra cũng đã hết lòng, hắn còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới cao thượng, kiểu như ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, điều mà cả đời này hắn cũng không thể đạt được. Cát Đông Húc vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên Lâm Kim Nạc ngã về phía Lâm Khôn, miệng không ngừng nôn ra mấy thứ. Lâm Khôn thấy vậy hoảng hốt, phản xạ ngay lập tức kêu lên, Húc ca, Húc ca, bà ta ngất rồi, mau đến cứu ông ấy. Cát Đông Húc nghe vậy liền vội vàng quay người, nhanh chóng bước về phía Lâm Khôn, nhanh lên, đưa cha ngươi nằm thẳng ra. Hắn rất có thể bị xuất huyết não. Tần bác sĩ, ngươi vốn là chuyên gia hàng đầu của bệnh viện y học thành phố, thấy tình trạng của Lâm Kim Nặc, lại thấy thân hình mập mạp của ông, lập tức phán đoán rằng ông có thể bị xuất huyết não. Nhìn thấy Lâm Kim Nặc trong tình trạng này, Hứa Cảnh Phương cũng ngay lập tức quên đi nỗi đau buồn và tức giận. Nhạc Phong cùng những người khác cũng đều vậy. Hộ sĩ, lập tức mang túi chườm đá đến đây, sau đó đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Tần bác sĩ ra lệnh cho Lâm Khôn, rồi vội vàng gọi hộ sĩ. Tuy nhiên, Lâm Khôn dường như không nghe thấy lời của Tần bác sĩ. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc tới, liền vội vàng cầu cứu. Húc ca, ngươi phải cứu cha ta. Cứu cái gì? Cha ngươi, chính là do ngươi làm hắn tức giận đến mức chảy máu não. Tần bác sĩ thấy Lâm Khôn không nghe lời chuyên gia mà lại đi cầu một thiếu niên chỉ mới 16, 17 tuổi, không khỏi tức giận đến sắc mặt tái xanh. Lâm Khôn nghe vậy, ngươi chấn động một cái, trong mắt lóe lên tia tự trách và do dự, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại kiên định nhìn về phía Cát Đông Húc, nói, Húc ca, chỉ cần ngươi nói ngươi có thể cứu cha ta, ta liền tin tưởng ngươi. Đối mặt với lòng tin của Lâm Khôn, Cát Đông Húc gật đầu, rồi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ đàn hương cổ kính. Mặc dù lời của Tần bác sĩ vừa rồi chưa hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có phần lý do. Lâm Kim Nặc lần này gặp phải tình trạng xuất huyết não đột ngột, điều này có liên quan đến hắn. Cát Đông Húc không thể đứng nhìn mà không làm gì. Dĩ nhiên, Lâm Kim Nặc thân thể mập mạp, lại cao lớn, vừa rồi vội vàng chạy tới cũng chính là một yếu tố quan trọng dẫn đến cơn đột quỵ này. Ngươi muốn làm gì? Tần bác sĩ nhìn thấy Cát Đông Húc mở đàn dương gỗ, lấy ra những cây châm bạc, vội vàng chỉ tay vào Cát Đông Húc, cả giọng nói lẫn vẻ mặt đều nghiêm nghị chất vấn. Cát Đông Húc không để ý đến Tần bác sĩ mà thần thục cắm từng cây châm bạc vào đầu Lâm Kim Nặc. Ngươi biết không, ngươi đang phạm pháp sao? Ngươi có biết ngươi đang hại? Tần bác sĩ nhìn thấy Cát Đông Húc thực sự dùng kim châm vào đầu Lâm Kim Nặc, giận dữ đến mức tay run lên, liên tục mắng. Tuy nhiên, hắn càng nói càng không thể thốt ra lời tiếp theo, bởi vì ánh mắt hắn đã nhìn thấy điều kỳ lạ. Lâm Kim Nặc, người đã hôn mê, bỗng nhiên mở mắt, hơi thở cũng dần dần trở nên bình ổn. Hứa Cảnh Phương và những người khác đều nhìn chằm chằm, mắt mở to kinh ngạc, cả hành lang chìm trong im lặng. Vừa rồi đầu ta đột nhiên đau dữ dội, có phải ta đã ngất đi không? Sau một lúc lâu, Lâm Kim Nặc mới phá vỡ sự im lặng, nói xong thì đưa tay sờ lên đầu mình. Lâm Tổng, ngài không nên cử động, cây kim này còn phải giữ một lúc nữa mới có thể hoàn toàn niêm phong lại mạch máu, tránh để máu tiếp tục chảy ra ngoài. Cát Đông Húc nói, tay hắn nắm lấy tay Lâm Kim Nặc, là ngươi. Lâm Kim Nặc nhìn thấy Cát Đông Húc cầm tay mình, ngần người ra. Cha, vừa rồi ngài bị xuất huyết não, là Húc ca vừa rồi đã thi châm cứu cho ngài. Lâm Khôn vội vàng giải thích, Lâm Kim Nặc là người làm ăn lớn, đầu óc rất nhanh nhạy, trước đó ông cũng đã cảm nhận được tình hình không ổn, nghe vậy lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Ông vội vàng cảm kích mà cũng cảm thấy xấu hổ, nói với Cát Đông Húc, cảm ơn ngươi nhiều, tiểu huynh đệ, vừa nãy ta không hiểu tình huống, có chút mạo phạm, mong ngươi không để trong lòng. Không có gì, Cát Đông Húc đáp lại, rồi cùng Lâm Khôn đỡ Lâm Kim Nặc đứng dậy. Ngài bây giờ có thể ngồi lên ghế nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngài rút kim. Được rồi, thực sự cảm ơn ngươi. Lâm Kim Nặc thân thể mập mạp đứng dậy, lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn Cát Đông Húc. Xuất huyết não là một căn bệnh nguy hiểm, bệnh tình rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao. Hơn nữa, xuất huyết não rất kỵ việc di chuyển, vì có thể khiến mạch máu vỡ ra, gây xuất huyết nhiều hơn. Tuy nhiên, giờ đây Lâm Kim Nặc không những tỉnh lại ngay lập tức, mà còn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, lại có thể tự mình đứng dậy và ngồi xuống một cách bình thường. Nếu không tận mắt chứng kiến, bác sĩ Tần thực sự không dám tin trên đời này còn có y thuật thần kỳ đến vậy. Thậm chí ông còn nghi ngờ mình vừa chẩn đoán sai. Lâm Kim Nặc không hề bị chảy máu não, mà chỉ là hôn mê thông thường. Một người mập mạp như vậy, lúc hôn mê còn nôn mửa, không phải chảy máu não thì là bệnh đột phát gì? Trong lúc bác sĩ Tần còn đang kinh ngạc và rối bời, ông thấy một dòng máu màu sẫm từ cây kim bạc Cát Đông Húc vừa châm từ chảy ra. Gần đủ rồi. Ngay khi bác sĩ Tần trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng này, Cát Đông Húc đã rút kim bạc khỏi đầu Lâm Kim Nặc. Vừa rồi đó là tụ huyết sao? Bác sĩ Tần không kìm được sự kinh ngạc và tò mò, tiến lên nhỏ giọng hỏi, mất hết vẻ ngạo mạn. Lời bác sĩ Tần vừa dứt, một bác sĩ phụ tá từ phòng cấp cứu chạy ra, vẻ mặt lo lắng. Trưởng khoa Tần, huyết áp bệnh nhân này càng thấp, tim đập cũng nhanh. Húc ca, vừa rồi là tôi vô liêm sỉ, tôi có mắt không tròng, xin ngài hãy cứu trái vui nhà tôi. Xin ngài, nếu nó chết tôi cũng không sống nổi, tôi xin quỳ xuống lại ngài. Tiếng trợ lý vang lên như sấm giữa trời quang. Hứa Cảnh Phương run rẩy, rồi như phát điên lao đến trước mặt Cát Đông Húc, định quỳ xuống. Đừng mà, ngươi hãy lên trước, nơi này là bệnh viện, dù ta có đồng ý thì cũng phải có sự đồng ý của bác sĩ nơi đây mới được. Cát Đông Húc không hề ngại ngùng, khi một nữ nhân hơn 30 tuổi quỳ xuống trước mình, vội vã đỡ nàng dậy, nói: chính bọn họ cứu không được trái vui, sao lại không cho người khác cứu? Hứa Cảnh Phương tức giận, liên hướng Tần bác sĩ mà căm phẫn nói: Tần bác sĩ, ngài thấy sao? Nhạc Phong dù là tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn ở Sương Khê huyện, lại là nam nhân, nên làm việc vẫn rất thận trọng. Biết Hứa Cảnh Phương lúc này đang kích động, hắn vội vàng kéo nàng lại, sau đó nhìn Tần bác sĩ hỏi: chuyện xảy ra với bệnh nhân của chúng ta, bệnh viện cũng phải chịu trách nhiệm, do đó dù cho thầy thuốc này có hỗ trợ, các ngài cũng nhất định phải ký vào hiệp nghị phẫu thuật, và trong suốt quá trình ta cũng phải tự mình tham gia. Tần bác sĩ nhận thấy tình hình quá khẩn cấp, không chút do dự hay dài dòng, liền quả quyết nói: không thành vấn đề, chúng ta sẽ ký hiệp nghị ngay, dù có xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng sẽ không đổ trách nhiệm lên Húc ca và bệnh viện các ngài. Hứa Cảnh Phương cũng biết thời gian không thể kéo dài, nghe Tần bác sĩ đồng ý, nàng vội vàng lau nước mắt, gật đầu đáp: vậy thì không thành vấn đề, thầy thuốc này ngài thấy thế nào? Tần bác sĩ gật đầu rồi nhìn về phía Cát Đông Húc, hắn cũng không biết nên xưng hô Cát Đông Húc như thế nào, nhưng nếu nói đến việc Cát Đông Húc vừa rồi cứu chữa Lâm Kim Nặc, thì đối với y thuật của hắn, hắn cảm thấy phải tôn trọng, vì vậy đành phải dùng cách xưng hô của một bác sĩ để gọi hắn. Ta chỉ có một yêu cầu, đợi lát nữa khi ta ra tay trị liệu, chỉ có thể có Tần bác sĩ một mình ở đây, nếu có ai khác đến cũng chỉ có thể nói là Tần bác sĩ chữa trị, còn ta chỉ là giúp đỡ, các ngươi phải đảm bảo với ta điều này. Cát Đông Húc trầm giọng nói, hắn không muốn gây sự chú ý, càng không muốn bị truyền thông phát hiện. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hứa Cảnh Phương và những người khác vội vã gật đầu liên tục, chỉ có Tần bác sĩ vẫn còn hơi do dự. Tần bác sĩ, ngài có biết Đường Dật Viễn không? Ta và hắn quan hệ rất tốt. Cát Đông Húc thực ra lo lắng nhất là Tần bác sĩ sẽ đi nói linh tinh về mình. Dù Nhạc Đình và những người bên đó, họ đều biết hắn có ân với họ, chắc chắn không dám tiết lộ gì, nhưng Tần bác sĩ thì không dễ nói. Vì vậy khi thấy Tần bác sĩ còn do dự, Cát Đông Húc liền nghĩ ra một cách, nhắc đến tên Đường Dật Viễn. Hắn không biết Đường Dật Viễn có nổi tiếng không, nhưng nghĩ đến nếu là tiến sĩ, lại là chuyên gia y học Giang Nam, trong giới y học Giang Nam chắc hẳn phải có chút danh tiếng, nay biết Đường giáo sư, vậy thì không thành vấn đề. Tần bác sĩ cuối cùng cũng nhận ra Đường Dật Viễn, hơn nữa có vẻ rất tôn trọng ông ta, nghe vậy liền không còn do dự, vội vàng nói: Tần bác sĩ là Tây y, và sự tôn trọng của ông ta không phải vì danh hiệu giáo sư trung y của Đường Dật Viễn, mà vì ông là chuyên gia y học thuộc tổ chuyên gia Giang Nam. Chuyên gia này danh tiếng trong tỉnh vô cùng trọng, có thể trực tiếp tiếp xúc với các quan lớn trong tỉnh, không biết bao nhiêu bác sĩ muốn được xếp vào danh sách này mà không có cơ hội. Còn Tần bác sĩ, dù hắn là một chuyên gia nổi tiếng tại bệnh viện y học đệ nhất thuộc thành phố Ôn Châu, nhưng hắn còn lâu mới có tư cách gia nhập nhóm chuyên gia chữa bệnh, thậm chí ngay cả vị trưởng bệnh viện của họ cũng không có tư cách đó. Vì vậy khi Cát Đông Húc nhắc đến Đường Dật Viễn và nói với hắn rằng quan hệ giữa hai người rất tốt, Tần bác sĩ lập tức không chút do dự đồng ý. Cát Đông Húc thầm hối hận vì không sớm đưa ra tên tuổi của Đường Dật Viễn, nếu không thì cũng chẳng cần phải phiền phức như vậy. Lúc này Cát Đông Húc mới nhận ra tầm ảnh hưởng của Đường Dật Viễn trong giới y học Giang Nam. Cát Đông Húc cùng Tần bác sĩ nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu. Lúc này đường cong trên máy hiển thị đã gần như bằng phẳng và tất cả mọi người đều bó tay. Khi thấy Tần bác sĩ trở về, mọi người đều như thấy được cứu tinh, vội vàng sốt ruột hỏi: Tần chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Chuyển đến tỉnh thành thì chắc chắn không kịp rồi. Tất cả các người đi ra ngoài đi, nơi này có thầy thuốc này giúp ta là có thể cứu chữa. Tần bác sĩ vùng tay nói, đồng thời nhìn về phía Tả Nhạc, người đang nằm trên giường trong trạng thái hôn mê sâu, khẽ lắc đầu. Nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng đã dạy cho Tần bác sĩ rằng trong tình huống như của Tả Nhạc, trừ phi có một kỳ tích xảy ra, bằng không khả năng cứu sống là gần như không thể. Dĩ nhiên là một bác sĩ, chỉ cần bệnh nhân còn một nhịp tim, họ sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng bên cạnh Tần bác sĩ còn có một thanh niên. Khi vừa định mở miệng, thanh niên ấy đã trầm giọng hô lớn: mọi người ra ngoài hết, nhanh lên, bệnh viện y học đệ nhất phụ thuộc ở Ôn Châu là bệnh viện tốt nhất của thành phố, ai có thể vào đây đều có chút kiêu hãnh. Vì vậy khi họ thấy Cát Đông Húc, thanh niên có vẻ nhu mì ấy quát gọi họ nhanh chóng ra ngoài, mỗi người đều cảm thấy không vui và định lên tiếng chất vấn hắn dựa vào đâu mà dám ra lệnh như vậy. Nhưng lúc đó Tần bác sĩ đã nhận ra sự sốt ruột của Cát Đông Húc, nhờ lại những phương pháp kỳ lạ của hắn vừa rồi, Tần bác sĩ trong lòng hơi động, bèn lập tức làm mặt nghiêm túc, không cho họ kịp mở miệng đã quát: không nghe thấy tôi bảo các người ra ngoài sao, còn đứng đó làm gì? Tần bác sĩ nói vậy, những người kia lập tức im lặng, ngoan ngoãn rời khỏi phòng cấp cứu. Khi nhân viên y tế rời đi, Cát Đông Húc đã hoàn thành việc bắt mạch, vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một chiếc kim bạc, rồi như một làn điện hắn bắt đầu châm cứu. Chỉ trong một hơi thở, bốn chiếc kim bạc đã được cắm vào các huyệt vị sau gáy của Tả Nhạc: huyệt Cự Khuyết, huyệt Đàn Trung và huyệt Thiên Trì. chờ cây châm nhanh chóng rời xuống. Cây châm đầu tiên là nhằm vào vị trí xuất huyết trên đầu Tả Nhạc, còn cây châm sau lại nhằm kích thích tiềm năng sinh mệnh của hắn, tăng cường sức mạnh cho trái tim. Liên tiếp những lần châm bạc rơi xuống khiến cho Tần bác sĩ hoa cả mắt. Sau khi kết thúc, Cát Đồng Húc mới lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: may mà kịp thời, nếu chậm thêm một bước, cho dù có Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Lúc này Tần bác sĩ đã nhìn thấy rất rõ, miệng hắn mở to, con người giống như mắt cá vàng trừng lên, vì chỉ trong chốc lát hắn nhìn thấy các dấu hiệu sinh mệnh trên máy đo cứu hộ bắt đầu xuất hiện những gợn sóng đều đặn, huyết áp cũng dần dần tăng lên. Tất cả đều chỉ ra rằng Tả Nhạc vốn đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, giờ đã từ từ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Kỳ thực cho dù Hoa Đà tái thế, e rằng cũng chưa chắc có thể làm được như ngài thần kỳ như vậy. Sau một hồi lâu, Tần bác sĩ mới lên tiếng, bất giác hắn dùng từ ngài một cách kính trọng rất ít khi thấy từ một người giang nam như hắn. Lời khen này ta không dám nhận, Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp, rồi lại từ trong hộp gỗ đàn hương lấy ra một cây châm bạc thật dài. Cây châm bạc này lớn gấp đôi so với các cây châm bạc khác. Vì châm bạc dài như vậy, khi Cát Đồng Húc lấy ra từ hộp đàn mộc, nó lập tức cong xuống dưới do sức hút của trái đất. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc chỉ cần dùng ngón tay nắm lấy cây ngân châm, một cú nhẹ, cây châm lập tức duỗi thẳng. Sau đó, Cát Đồng Húc tiếp tục đâm nguyên một cây châm bạc dài vào não bộ của Tạ Nhạc. Từng chút máu đen nhanh chóng theo cây châm chảy ra từ từ. Tần bác sĩ há hốc mồm, hắn rõ ràng nhận ra những giọt máu đen chậm rãi chảy ra chính là dấu hiệu tụ huyết trong đầu. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến một ca giải phẫu kỳ lạ như vậy. Khi dòng máu đen gần như đã chảy hết, Cát Đồng Húc mới từ từ rút cây ngân châm ra. Hô, Cát Đồng Húc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chỗ nguy hiểm nhất của Tạ Nhạc không phải là lá phổi mà là xuất huyết trong não. Lúc này Cát Đồng Húc cuối cùng đã phong tỏa được vùng não bị xuất huyết, đồng thời giải quyết được tụ huyết trong đầu. Theo y thuật của Cát Đồng Húc, lúc này Tạ Nhạc mới thật sự vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Khi Cát Đồng Húc thở dài nhẹ nhõm, Tạ Nhạc cũng từ từ mở mắt ra. Thấy Tạ Nhạc mở mắt, Tần bác sĩ gần như không tin vào mắt mình, suýt nữa lùi lại một bước. May mà cuối cùng hắn cũng nhớ mình là một bác sĩ, và người trước mắt hắn lúc này là một bệnh nhân sống chứ không phải là quái vật. Người hiện tại thế nào? Tần bác sĩ theo bản năng hỏi. Đau. Tạ Nhạc khó khăn nói một từ. Đừng nói nữa, lá phổi của ngươi vẫn bị xương sườn đâm vào đó, Cát Đồng Húc nói. Đúng đúng, ngươi không cần nói, cứ nghe lời bác sĩ, Tần bác sĩ vội vàng nhắc nhở. Lời nói của Tần bác sĩ khiến Tả Nhạc cảm thấy mơ hồ, hắn bối rối tự hỏi, bác sĩ không phải là vị trung niên nam tử mặc áo choàng trắng kia sao? Vậy mà thanh niên ăn mặc quần áo thể thao này là thế nào? Khi Tả Nhạc ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng rút cây kim bạc cắm vào ngực hắn, rồi nói, ngươi bây giờ không cần phải nghĩ gì cả, ta đang giúp ngươi xử lý tổn thương ở phổi. Mặc dù ta đã châm vào một số huyệt vị để áp chế cơn đau, nhưng ngươi vẫn sẽ cảm thấy một chút đau đớn, hãy kiên nhẫn một chút. Tả Nhạc trong lòng tuy vẫn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng bắt đầu tin tưởng rằng người có thể cứu hắn chính là vị thiếu niên trước mắt. Cát Đồng Húc thấy Tả Nhạc đã hiểu lời mình, liền không chần chừ nữa, nhẹ nhàng đưa tay tìm kiếm trên người hắn. Sau đó hắn dò đến chỗ xương sườn bị gãy, khẽ kích hoạt chân khí. Chân khí xuyên vào cơ thể Tả Nhạc như những xúc tu vô hình, từ từ kéo những mảnh xương bị vỡ ra khỏi lá phổi của hắn từng chút một. Đây là một công pháp rất hao tổn chân khí và thể lực. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu tuôn ra từ trán Cát Đồng Húc. Tần bác sĩ thấy vậy vội vàng cầm khăn mặt lau mồ hôi lạnh trên trán Cát Đồng Húc, hoàn toàn chẳng có vẻ gì của một bác sĩ chuyên gia mà giống như một trợ thủ đắc lực. Nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên không thôi trước cảnh tượng này. Ai mà ngờ được một chuyên gia bác sĩ lại phải lau mồ hôi cho một thiếu niên. Hô, cuối cùng Cát Đồng Húc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi cầm lấy khăn trắng trong tay Tần bác sĩ, cảm kích nói, cảm tạ Tần bác sĩ, chắc là ta phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta được chứng kiến y thuật kỳ diệu như vậy. Tần bác sĩ vẻ mặt đầy sùng bái nói, Tả cục trưởng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn vẫn còn nhiều xương bị vỡ, những chỗ này ta không thể xử lý tốt, vì vậy cần phải giao cho ngươi. Cát Đồng Húc cười nhẹ, rồi nói tiếp, những chuyện này cứ để chúng ta lo liệu. Tần bác sĩ gật đầu đáp, vậy được, bên ngoài chắc hẳn có không ít người đang chờ, ngươi ra trước thu hút sự chú ý của bọn họ, ta sẽ đi theo sau, lợi dụng lúc họ không chú ý để lén lút rời đi. Cát Đồng Húc nói, thực ra, đúng rồi, xin hỏi này tên là gì? Tần bác sĩ đột nhiên nhận ra mình vẫn chưa biết tên Cát Đồng Húc, chỉ biết rằng Nhạc Đình và mọi người trước kia gọi hắn là Húc Ca. Dĩ nhiên, với tuổi tác của Tần bác sĩ, hắn không thể gọi Cát Đồng Húc bằng Húc Ca. Cát Đồng Húc, ngươi có thể gọi ta là Đồng Húc hoặc Tiểu Cát cũng được. Cát Đồng Húc đáp, vậy tôi gọi ngài là bác sĩ Cát. Thực ra, với y thuật của bác sĩ Cát, một khi danh tiếng của ngài lan rộng, không biết bao nhiêu người bệnh sẽ đến đây tìm ngài chữa trị. Khi đó, bác sĩ Cát không chỉ danh chấn thiên hạ, mà mỗi ngày sẽ có vô vàn người để xin ngài giúp đỡ, có thể có tài nguyên vô tận. Cần gì phải? Tần bác sĩ nói, người kiếm tiền là vì cái gì? Là để sinh sống chứ. Nếu mỗi ngày có vô số người bệnh đến tìm ta, ta còn có thể sống yên ổn sao? Kiếm được nhiều tiền hơn, danh tiếng cao hơn, có ích lợi gì đâu. Hơn nữa, ta tuổi còn trẻ, ta còn nhiều chuyện muốn làm. Ta không muốn đi đâu cũng bị người quan tâm, rồi bị bệnh nhân bám theo mãi. Cát Đồng Húc trả lời, vì vậy, ngài tuyệt đối đừng để ta bị lộ diện. Ta không muốn nổi danh, cũng không muốn dựa vào y thuật để kiếm tiền. Cát Đồng Húc chưa để Tần bác sĩ nói hết liền cắt ngang. Ngài nói cũng đúng, giống như ta bây giờ tuy kiếm tiền không phải sai, nhưng mỗi ngày cứ phải loay hoay với những chuyện như vậy. Có lúc một ngày mấy ca giải phẫu xong, mệt mỏi đến nỗi không muốn nói một lời, cũng không biết sống là vì điều gì. Tuy nhiên, ngoài y thuật ra, ta chẳng có tài năng gì khác, mà trên thế giới này, y thuật như của ta không biết có bao nhiêu người. Ngày hôm nay, nếu ta bỏ nghề này, ngày mai chắc chắn sẽ có người lên thay. Không giống ngài, y thuật của ngài là độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngài đồng ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người cầu xin ngài. Ngài yên tâm, ta hiểu ngài là một kỳ nhân. Nếu ngài không muốn người khác biết, ta chắc chắn sẽ giữ kín. Tần bác sĩ nghiêm nghị nói, dù sao ta đã có tuổi, lại tận mắt chứng kiến y thuật kỳ diệu của ngài, ta hiểu rõ việc lấy lòng Cát Đông Húc hay đắc tội với ngài phải suy tính lợi hại. Vì ta là bác sĩ, ngày nào đó khi bản thân hay người thân gặp phải bệnh tật, nếu có thể được ngài giúp đỡ thì biết đâu sẽ cứu mạng được. Lúc này ta bán cho ngài một ân tình, tương lai cũng có thể giúp ta bù đắp lại một mạng sống. Ngày hôm nay nếu như hắn đắc tội với Cát Đông Húc, thì người như Cát Đông Húc trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật. Đến lúc đó muốn xử lý hắn, một bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện nhỏ ở thành phố này cũng chẳng là gì, đơn giản như uống một ngụm nước. Vậy cảm ơn Tần thầy thuốc, nếu có chuyện khẩn cấp người có thể liên hệ với Đường giáo sư. Cát Đông Húc lúc này đã có thêm kinh nghiệm xã hội, hiểu rõ hơn về lòng người, thấy Tần bác sĩ đã đồng ý liền cười nói. Tần bác sĩ là người thông minh, nhận ra rằng Cát Đông Húc đang coi như là nhận hắn một phần nhân tình này, không khỏi vui vẻ nói, cảm tạ bác sĩ Cát. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười rồi quay sang nói với Tả Nhạc, Tả cục trưởng, đợi lát nữa ngươi cũng phải nhớ, ngươi cứu ngươi là Tần bác sĩ không phải ta. Tả Nhạc là người thông minh, đã sớm nhận ra qua cuộc trò chuyện giữa Cát Đông Húc và Tần bác sĩ, mọi chuyện đã được phân rõ ràng. Nghe vậy, ông vội vàng đáp, bác sĩ Cát là ân nhân cứu mạng của ta, ngài nói gì ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngài yên tâm. Cát Đông Húc nghe vậy, lúc này mới yên lòng, liền xông tới, gật đầu với Tần bác sĩ, đi thôi. Tần bác sĩ gật đầu, sau đó đi trước dẫn đường. Khi họ đến phòng cấp cứu, bên ngoài quả nhiên đã có không ít người chờ đợi, không chỉ có lãnh đạo huyện Sương Khê, lãnh đạo cục công an, mà ngay cả lãnh đạo cục công an thành phố và một vị phó thành phố cũng tự mình đến, cùng với viện trưởng bệnh viện, tất cả đều có mặt. Khi bọn họ vừa thấy Tần bác sĩ xuất hiện, liền vội vã tiến lên hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, Tả Vân, Hứa Cảnh Phương cùng một số người khác lại biết rõ người quan trọng nhất trong tình huống này chính là Cát Đông Húc. Vì thế dù có nhiều người không chú ý, nhưng Hứa Cảnh Phương và những người kia lại rất chú tâm vào người thiếu niên đứng phía sau Tần bác sĩ. Ban đầu họ theo phản xạ muốn chạy đến hỏi Cát Đông Húc, nhưng khi thấy hắn nháy mắt ra hiệu, họ liền nhớ đến những lời chỉ dẫn trước đó của hắn. Đồng thời họ cũng thấy Tần bác sĩ mỉm cười, rõ ràng là Tả Nhạc đã được Cát Đông Húc cứu sống. Mặc dù họ rất ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng vẫn không dám quên lời nhắc nhở của Cát Đông Húc, chỉ có thể phối hợp để Tần bác sĩ nói về tình trạng của Tả Nhạc. Cát Đông Húc nhận thấy sự chú ý của mọi người đều bị Tần bác sĩ thu hút, liền lặng lẽ như một làn khói rời khỏi phòng cấp cứu. Vì Cát Đông Húc chỉ mặc quần áo thể thao, không khoác áo choàng trắng, nên khi hắn ra khỏi phòng cấp cứu, chẳng khác gì một người bạn đến thăm gia đình. Ngoài Nhạc Phong và nhóm người quen, những người khác tự nhiên không chú ý đến hắn. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, sau khi tình trạng ổn định hơn một chút, chúng ta sẽ tiếp tục điều trị. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ không có vấn đề gì nữa, Tần bác sĩ cười nói. Mặc dù mọi người đã đoán trước được kết quả, nhưng khi nghe lời này, Hứa Cảnh Phương và những người khác vẫn không kìm được xúc động, nước mắt rơi đầy mặt. Họ theo bản năng muốn chạy đến cảm ơn Cát Đông Húc, nhưng nhớ lại lời căn dặn của hắn, họ đành phải nhẫn nhịn, không dám hành động vội vàng. Ta cùng Lâm Khôn đi tiễn Cát tiên sinh, ngươi thay ta cùng lão Tả nói một tiếng, bảo hắn giữ gìn sức khỏe, để hắn dễ dàng dưỡng bệnh, hôm nào ta lại đến thăm hắn. Lâm Kim Nặc đi đến bên Nhạc Phong, thấp giọng nói với hắn. Hừm, làm phiền ngươi, hiện giờ chúng ta không tiện. Nhạc Phong cũng đáp lại bằng giọng thấp, phiền phức cái gì. Thực ra, nói ra thì ta cũng thiếu hắn một mạng, chảy máu não, rất nhiều người cứu được, nhưng sau đó sẽ phải chịu nhiều di chứng. Lâm Kim Nặc nói nhỏ một câu, rồi cùng Lâm Khôn vội vã đuổi theo, nhanh chóng khuất bóng cuối hành lang. Cát tiên sinh, Cát tiên sinh. Lâm Kim Nạp vừa thở hồng hộc vừa gọi các đồng hút từ phía sau, khiến cho hai vị hộ sĩ trong hành lang phải nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên. Họ không hiểu sao tên mập mạp nạt này lại gọi một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi là tiên sinh. Ồ, các ngươi sao lại đuổi theo đến đây? Không phải là muốn đi thăm Tả cục trưởng sao? Các đồng hốc nhìn thấy Lâm Kim Nạp và con trai vội vã đuổi theo, hơi ngạc nhiên nói: đưa các tiên sinh về nhà là quan trọng, lão Tả bên kia khi nào đi thăm đều được. Lâm Kim Nạp thở hồng hộc nói: có thể tự mình tìm xe về, không cần làm phiền các người. Các đồng hốc từ chối nói: như vậy sao được? Nếu không có người hôm nay, mạng của ta e là đã treo rồi. Lâm Kim Nạp nói: không nghiêm trọng như vậy, có bác sĩ ở đây mà. Các đồng hốc hơi ngượng ngùng cười cười rồi nói: các tiên sinh không cần khiêm tốn, ta biết rõ, vừa nãy là do chảy máu não. Dù sau này có cứu được, nhưng chắc chắn sẽ có gì chứng. Đã như thế này rồi, có thể đi lại, thật sự là may mắn. Lâm Kim Nặc nói: ngươi đừng nghĩ là không có gì. Lần này là may mắn, lần sau thì không thể trùng hợp như vậy. Vẫn phải chú ý rèn luyện, ăn uống cũng phải cẩn thận. Các đông húc biết tiếp tục khiêm tốn nữa sẽ không thành thật, liền nghiêm mặt căn dặn: ừ, ngươi nói ta đều biết cả. Rèn luyện chắc chắn sẽ tăng cường, nhưng mà ăn uống thì thật sự khó quá. Chúng ta mở tửu điếm, khách đến không thể không tiếp. Ngươi nói lãnh đạo đến rồi, ta là lão tổng mà không đi bồi vài chén, liệu có được không? Lâm Kim Nạc tức giận thở dài nói. Các đồng húc nhìn Lâm Kim Nạc mập mạp như con lợn, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả thật mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng. Ai nói người có tiền là sống dễ dàng rồi? Chà, là tiền quan trọng hay mạng sống mới quan trọng? Ngươi đừng tốt bụng mà quên đi nỗi đau đã từng. Ngươi nghĩ rằng mỗi lần đều có vận may như thế sao? Vừa vặn húc ca ở đây sao? Sau này nếu không cần uống thuốc thì cũng đừng uống nữa. Dù sao nhà chúng ta hiện giờ cũng không thiếu tiền. Lâm Khôn ở bên cạnh lên tiếng: Lâm Khôn, cuối cùng ngươi cũng trưởng thành rồi, cha sẽ nghe lời ngươi, sau này sẽ cố gắng uống ít đi. Lâm Kim Nặc nghe vậy, thân thể mập mạp run lên một chút, rất vui mừng nói: trước đây con trai của ông rất ít khi nói những lời quan tâm như vậy, đều là nhờ húc ca, nếu không có hắn ta còn đang lạc lối và càng đi càng xa. Lâm Khôn nghiêm túc nói. Lâm Kim Nặc với thân hình mập mạp lại run lên một chút, giờ mới hiểu ra, hóa ra con trai gần đây lại biểu hiện quan tâm như vậy, tất cả đều là nhờ vào vị thiếu niên này. Các tiên sinh, ngươi đã cứu mạng ta, lại còn khiến cho đứa con không ra gì của ta biết quay lại, ta thật không biết phải làm sao để cảm ơn ngươi. Lâm Kim Nặc cảm kích nói. Chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, Lâm tổng cũng không cần phải suốt ngày gọi ta là các tiên sinh, ta mới 16 tuổi, ngươi cứ gọi ta bằng tên là được. Các đông húc cười nói. Được, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là đồng húc, ngươi đừng gọi ta là Lâm tổng nữa, ta lớn tuổi rồi, ngươi cứ gọi ta là lão Lâm đi, như vậy nghe thân thiết hơn. Lâm Kim Nặc là người mở quán rượu, làm việc cũng có chút phong cách giang hồ, khá phóng khoáng và thẳng thắn. Lão Lâm, ha ha, ta vẫn gọi ngươi là Lâm thúc thúc thì tốt hơn. Các đồng húc đáp. Đừng, ta không dám nhận lời gọi của ngươi bằng thúc thúc, gọi ta là lão Lâm đi. Lâm Kim Nặc vội vàng nói. Vậy cũng tốt. Các đồng húc thấy Lâm Kim Nặc kiên trì cũng đồng ý theo. Dù sao một người là đại ông chủ của tử điếm, một người là đại ông chủ của tử điếm, một người là học sinh cấp 3, sau này cũng ít có cơ hội gặp lại. Trên đường, ba người đến bãi đậu xe bệnh viện. Xe của Lâm Kim Nặc là một chiếc Audi 200, giống như của Liễu Dây Dao. Người lái xe là Lâm Khôn, còn Lâm Kim Nặc thì ngồi cùng các đông húc ở ghế sau. Lâm Kim Nặc là chủ của một tử điếm, người trong giang hồ đều biết, và ông ta cũng rất dễ hòa đồng với khả năng giao tiếp tốt. Ông ta cảm kích và tôn kính các đông húc, nên tự nhiên tìm mọi cách để kết thân với hắn. Các đông húc dù sao chỉ là một thiếu niên với ít kinh nghiệm sống, lại không thể không bị sức hút từ nhân cách của Lâm Kim Nặc làm cho cảm thấy thú vị. Lâm Kim Nặc vừa nói vừa cười, còn nhân cơ hội thỉnh giáo các đồng húc về không ít chuyện trong lĩnh vực kinh doanh. Lâm Kim Nặc thấy các đồng húc tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có hứng thú với những chuyện của người lớn trong xã hội, nên ông ta đã bàn luận rất nhiều về những vấn đề kinh doanh, thậm chí có đề cập đến cả chuyện quan trường. Trong đó ông ta nhắc đến Tả Nhạc, lần này lão Tả xem như là nhân họa đắc phúc. Ban đầu cục trưởng Diêu định lui về, lão Tả còn chưa chắc sẽ được lên làm cục trưởng, nhưng lần này vì tai nạn xảy ra, chức vụ cục trưởng của ông ta nhất định không thể thoát được. Lâm Kim Nặc nói. Đây là điều hắn xứng đáng có được. Các đông húc nói. Điều này cũng đúng, lão Tả quả thật là người không tệ, có tài năng thực sự, không giống như mấy quan chức làm việc không xong lại chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nói thật, giống như chúng ta làm ăn, thỉnh thoảng cũng cần nhờ vào quan chức một chút, nhưng vấn đề là ngươi phải làm được việc gì đó, không thể cứ nhận tiền rồi lại không chịu làm gì cả. Lâm Kim Nặc nói. Các đồng húc nghe vậy cười nhẹ, không đáp lại. Những chuyện này hắn không hiểu rõ nên cũng không tiện phát biểu ý kiến. Lâm Kim Nặc thấy các đồng húc không nói gì, hiểu rằng hắn không thích bàn luận về những vấn đề này, bèn chuyển sang chuyện khác. Cả quãng đường, Lâm Kim Nặc luôn trò chuyện cùng các đồng húc, giúp hắn học được nhiều điều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gia đình Trình Á Chu. Đồng húc, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, lần nào ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Lâm Kim Nặc xuống xe, bắt tay với Cát Đông Húc nói, ha ha, đừng khách sáo lão Lâm, đã muộn rồi, ta phải đi lên trước, không thì Trình Thúc sẽ lo lắng. Cát Đông Húc trả lời, được, ngươi đi chậm một chút, nếu có việc gì ở Sương Khê huyện cần ta giúp, cứ gọi cho ta, ở đó ta có chút mối quan hệ. Lâm Kim Nặc nói. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu, rồi quay về nhà Trình Á Chu. Tối thứ sáu, Cát Đông Húc lên tàu về tỉnh thành. Khi vừa ra ngoài kiểm tra vé, hắn nhìn thấy Liễu Dây Dao. Hôm nay, Liễu Dây Dao mặc rất thoải mái, quần jean trắng bó sát người, trên người khoác áo lông cừu ôm sát cùng với một chiếc áo cao bồi, trông thật tươi trẻ, không giống như một nữ lão tổng. Vừa nhìn thấy Cát Đông Húc, nàng liền vui vẻ chào đón, sau đó rất tự nhiên kéo tay hắn, đôi mắt đẹp của nàng quyến rũ nhìn từ trên xuống dưới hắn, mỉm cười nói, ba tháng không gặp, ngươi dường như cao lớn lên nhiều. Ba tháng không gặp, Liễu tỷ cũng có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. Cát Đông Húc cười đáp, hì hì, ba tháng không gặp, miệng ngươi cũng ngọt lên rồi đấy. Liễu Dây Dao vui vẻ nói, đôi mắt đẹp quyến rũ liếc xéo hắn một cái, ta thật sự nói là thật. Cát Đông Húc cười nói, thật vậy sao, vậy xem ra ta thực sự trẻ lại rồi. Liễu Dây Dao sờ nhẹ vào khuôn mặt mình, vui vẻ nói, lái xe vẫn là Lý Mẫn. Khi nàng thấy Liễu Dây Dao kéo Cát Đông Húc đi tới, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao Liễu Dây Dao lại đối xử tốt với thiếu niên này như vậy. Sáng sớm không những tự mình đến đón hắn, mà khi bước đi nàng còn kéo cánh tay hắn. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Liễu Dây Dao coi trọng Cát Đông Húc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi về đến vườn hoa nhã, Liễu Dây Dao lập tức bảo Lý Mẫn rời đi. Ngồi xe lửa ban đêm chắc mệt lắm, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một bát cháo, thêm ít bánh quẩy và bánh bao. Ngươi đi đi rửa mặt, đánh răng đi, ta sẽ làm nóng bát cháo cho ngươi. Liễu Dây Dao vừa mở cửa, vừa giúp Cát Đông Húc thay dép, nói, dù đã 3 tháng không gặp, nhưng không hiểu sao, Cát Đông Húc cảm thấy mình càng lúc càng quen thuộc với nàng. Nghe vậy, hắn gật đầu không chút khách sáo, rửa mặt, đánh răng xong, Cát Đông Húc bước ra ngoài, thì thấy Liễu Dây Dao từ trong bếp bưng ra một bát cháo nóng hổi. Lúc này, Liễu Dây Dao đã cởi áo khoác ngoài, mặc bộ áo lông cừu bó sát, làm tôn lên vóc dáng đầy đặn, khiến Cát Đông Húc không khỏi ngẩn người trong giây lát. Sau khi ăn xong, Liễu Dây Dao ngồi trò chuyện với Cát Đông Húc một lúc, rồi hai người rất ăn ý cùng vào phòng ngủ của nàng. Lúc này, Liễu Dây Dao không nhắc đến chuyện tắm rửa, rõ ràng là đã tắm từ sáng, vì trên người nàng tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, như vừa mới tắm xong. Dù đây không phải lần đầu tiên Cát Đông Húc nhìn thấy thân thể gần như hoàn hảo của Liễu Dây Dao, nhưng vì đã mơ về nàng liên tục suốt mấy tuần lễ, lại lần nữa thấy thân thể nàng, phản ứng của Cát Đông Húc lại mạnh mẽ hơn lần trước. Điều này khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, hắn bưng lấy hạ thân, suýt nữa muốn chui vào khe hở của sàn nhà. May mà Liễu Dây Dao rất hiểu cho hắn, cười nói với hắn rằng chuyện này không liên quan đến mình, nàng có thể thông cảm cho hắn. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy mình thật không xứng đáng. Sau khi cảm nhận được sự tự trách sâu sắc, tâm tình của Cát Đông Húc dần dần bình tĩnh lại, không còn bị cảm xúc và thân thể lôi cuốn nữa. Sau khi giúp Liễu Dây Dao khơi thông kinh lạc, Cát Đông Húc cũng không thể thiếu một phen mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên, vì Liễu Dây Dao đã từng trải qua việc khơi thông kinh lạc này, và trong mấy ngày gần đây Cát Đông Húc được Thái Âm Tụ Linh Trận hỗ trợ, khí huyết trong cơ thể hắn cũng đã dồi dào hơn rất nhiều. Do đó, mặc dù mồ hôi ướt đẫm, nhưng so với lần trước thì việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Vẫn là Liễu Dây Dao giúp Cát Đông Húc chuẩn bị bồn tắm nước nóng, đưa khăn tắm cho hắn và thay đồ cho hắn. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm và tắm rửa xong, Cát Đông Húc thấy thời gian đã là 10:30, bèn nói với Liễu Dây Dao rằng hắn còn có hẹn với Đường Dật Viễn để trò chuyện. Ta gần đây bận rộn, chưa kịp mời Đường giáo sư ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Vừa lúc hôm nay ngươi ở đây, chúng ta có thể mời hắn ra uống trà, trò chuyện, rồi cùng ăn một bữa cơm, Liễu Dây Dao nói. Cát Đông Húc cùng Đường Dật Viễn thường trao đổi những vấn đề y học, không cần phải giấu giếm Liễu Dây Dao, nghe vậy hắn gật đầu và đáp. Được, vậy ngươi chọn địa điểm, sau đó gọi điện cho Đường giáo sư. Hôm nay ánh mặt trời thật tốt, chi bằng chúng ta đi Long Tê Sơn tìm một nơi yên tĩnh, bố trí một quán trà thành nhã, uống một chút trà, đồng thời thưởng thức các món ăn dân dã của nông dân dã của nông gia dã để nghỉ. Thật là tuyệt vời, ta rất thích những nơi có núi rừng. Cát Đông Húc rất tán thành lời đề nghị của Liễu Dây Dao. Vào thời điểm này, loại hình quán trà kết hợp với các món ăn nông thôn vừa mới bắt đầu phát triển, cũng không cần đặt chỗ trước. Liễu Dây Dao lập tức gọi điện cho Đường giáo sư, hẹn gặp tại Long Tây Sơn để uống trà. Sau khi sắp xếp xong, Liễu Dây Dao không gọi Lý Mẫn mà tự mình lái xe đưa Cát Đông Húc đi Long Tây Sơn. Đến quán trà mà hai người đã hẹn, Đường giáo sư đã đến trước và đang đợi. Khi thấy Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao đến, đầu tiên ông nắm tay Cát Đông Húc, rồi mới nắm tay Liễu Dây Dao. Khi bắt tay Liễu Dây Dao, ánh mắt của Đường Dật Viễn vẫn không rời khỏi mặt nàng, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thế nào, Đường giáo sư, không biết mấy tháng không gặp, ngươi không nhận ra ta sao? Liễu Dai Dao trêu đùa nói. Ha ha, khoan đã, 3 tháng không gặp mà ngươi đã thay đổi quá nhiều, không chỉ tinh thần tốt lên mà làn da cũng hồng hào hơn trước, tựa như trẻ lại, chẳng khác gì cô nương 20 tuổi, nếu gặp trên phố, quả thật khó mà nhận ra. Đường Dật Viễn nói, thật vậy sao? Ngươi nói vậy khiến ta như trẻ thêm 7 tuổi rồi đó. Liễu Dai Dao vui vẻ đáp. Liễu Dai Dao sờ lên khuôn mặt mịn màng của mình, vui vẻ cười nói, ánh mắt vô tình chứa đầy sự dịu dàng khi nhìn Cát Đông Húc. Ta tuổi đã cao, làm sao còn có thể lừa dối được người trẻ tuổi như ngươi? Bác sĩ Cát, y thuật của ngươi quả thực thần kỳ, ta không thể không khâm phục. Đường Dật Viễn thở dài cảm khái. Những lời của Đường Dật Viễn tuy là vô tình, nhưng lại khiến Liễu Dai Dao ngượng ngùng, sắc mặt thoáng đỏ lên. Vì thời gian còn sớm, ba người họ đầu tiên là rót trà. Đường giáo sư, Đông Húc nói với ngài có chuyện về y học cần thảo luận. Các ngài cứ thảo luận đi, không cần phải bận tâm đến ta, ta chỉ là tới đây để làm bạn thôi. Liễu Dai Dao kéo ghế đến ngồi cạnh Cát Đông Húc, nói với Đường Dật Viễn, về việc thỉnh giáo bác sĩ Cát, cơ hội như vậy không có nhiều, ta sẽ không khách sáo. Đường Dật Viễn sắc mặt nghiêm túc nói, đương nhiên không cần khách sáo. Liễu Dai Dao cười đáp. Sau đó Đường Dật Viễn thực sự không khách sáo nữa, bắt đầu thỉnh giáo Cát Đông Húc về các vấn đề y học, với thái độ học hỏi như khát khao. Cát Đông Húc rất quý trọng Đường Dật Viễn, người tuổi đã cao nhưng vẫn không ngại học hỏi từ những người trẻ tuổi, đặc biệt là trong việc học, ông không hề kiêm nể, hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm điều gì. Dù Cát Đông Húc chỉ là một thiếu niên, nhưng cách hắn giải thích những nghi vấn một cách rõ ràng khiến Liễu Dai Dao không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại sáng lên, phản chiếu sự ngưỡng mộ và sự ấn tượng về chàng thiếu niên này. Vì ngày mai còn phải đi học, buổi tối hôm đó Cát Đông Húc liền lên xe lửa trở về Sương Khê huyện. Chẳng mấy chốc đã gần đến kỳ thi cuối kỳ, tất cả học sinh của trường trung học Sương Khê đều bắt đầu căng thẳng ôn luyện, Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn là người tu đạo, luôn duy trì tinh thần sáng suốt, trí nhớ mạnh mẽ và có khả năng suy nghĩ rõ ràng, nhưng về mặt trí lực hắn cũng chỉ thông minh hơn người bình thường một chút, vẫn chưa thể coi là thiên tài học tập. Hầu hết thời gian hắn cũng phải giống như người thường, bỏ ra nhiều công sức học bài và làm bài tập mới có thể đạt được thành tích tốt. Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên sau khi Lâm Kim Nạc và Tại Nhạc xuất viện, muốn mời Cát Đông Húc ăn một bữa cơm để cảm ơn, nhưng Cát Đông Húc không có thời gian. Lâm Kim Nạc và Tại Nhạc hiểu rằng Cát Đông Húc vẫn còn là học sinh, nên không dám ép buộc, quyết định đợi đến khi sang năm, khi Cát Đông Húc khai giảng lại mời hắn ăn cơm. Lúc đó việc học không còn căng thẳng nữa. Khi Cát Đông Húc cuối cùng cũng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, Tả Nhạc nhờ vào việc ngăn chặn một nhóm tội phạm bán trẻ em mà bị thương, đã trở thành tấm gương anh hùng được cả tỉnh ca ngợi. Các cơ quan tỉnh, thành phố Ôn Châu và Sương Khê huyện đều không thể không lên tiếng biểu dương. Vì vậy vào cuối năm đó, Tả Nhạc không chỉ đạt được mong muốn lên chức cục trưởng cục công an Sương Khê huyện, mà còn được bầu vào ủy viên thường vụ huyện ủy. Người trước, cục trưởng cục công an huyện chỉ có thể coi là cán bộ cấp chính khoa, trong khi huyện ủy thường ủy lại là cán bộ cấp phó. Có thể nói, Tả Nhạc đã vượt qua 2 cấp, từ chức vụ môn phụ trực tiếp nhảy lên cấp phó. Chính vì vậy, gia đình Tả Nhạc càng ngày càng thích Cát Đông Húc. Nếu không có Cát Đông Húc, đừng nói đến việc thăng chức, ngay cả tính mạng của Tả Nhạc cũng khó lòng bảo toàn.